Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thiên cả kinh, Mạc Hành có việc phải đi, ta cố ý tới thăm ngươi một chút. Bùi Kỳ Kỳ đáp một câu, đang ở bên cạnh hắn dừng lại, đuôi lông mày tràn đầy sắc mặt vui mừng, nơi đây, thật đúng là một cái bảo địa a. Ngươi năng tìm tới nơi này, ở chỗ này tu luyện, so với ở bất kỳ địa phương nào đột phá tốc độ, đều nhanh hơn nhiều. Nói như vậy lấy, nàng cũng trấn định lại, cũng vận chuyển huyết mạch của nàng, còn có đan điền linh hải lực lượng. Nàng từ tinh không cự thú mở, độc lập trong thiên địa, cướp lấy, hữu ích vu nàng cường đại, tản mát các phe không gian chi lực, nhét vào bản thân, còn có khác thường lăng tinh giữa, ngươi, năng tùy ý ra vào nơi đây. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, ngón tay hướng món đó thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, nói rằng, nó đản sanh tại toái diệt chiến trường, nó có thể mang ta, tùy ý ra vào nơi này. Nhiếp Thiên ám thở vào một cái, nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Ta trước vẫn đang lo lắng, nên thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu. Có ngươi tới, có ngươi những lời này, ta an tâm, ta ngươi, muốn bắt chặt một chút, nơi đây hình như cũng không phải là vĩnh viễn như vậy. Bùi Kỳ Kỳ trịnh trọng nói, chúng ta ở đây, cũng không năng vĩnh viễn dừng, ta món đó khí vật, đã báo cho biết ta, thiên dưỡng cấp linh tài, trí tuệ hơn người, không kém gì này nếu nói đẳng cấp cao chủng tộc, Bùi Kỳ Kỳ chấp chưởng. Món đó khác thường lăng tinh, chính là cái này một loại, nàng và lăng tinh giao lưu, cho tới bây giờ đều là thông suốt, vật ấy, bị ngoài mệnh danh là giới vũ lăng tinh, giới chỉ vực giới thiên địa, vũ chỉ phương hướng, bốn phương tám hướng không gian, giới vũ lăng tinh liền đản sanh vô toái diệt chiến trường, tại đây cực lớn hình vực giới mới sinh thì, liền tồn tại, cùng toái diệt chiến trường có sâu đậm sâu xa, giới vũ lăng tinh bị Bùi Kỳ Kỳ đoạt được, là bởi vì Bùi Kỳ Kỳ đặc biệt không gì sánh được. Không chỉ có đan điền linh hải tràn đầy không gian dị lực, huyết mạch trong, cũng lạc ấn lấy không gian chân đế. Bởi vậy, đầy đủ trắc việc trí tuệ giới vũ lăng tinh, mới lựa chọn Bùi Kỳ Kỳ, đem làm chủ nhân. Giới vũ lăng tinh cùng khuất dịch chấp chưởng hư không cảnh bất đồng. Nhưng Bùi Kỳ Kỳ bản thân cảnh giới bất túc, huyết mạch chưa đạt được sâu đậm cao độ, nàng đối giới vũ lăng tinh kích thích cùng ban trợ, bây giờ còn thiếu. Nhưng, nếu một ngày kia Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết mạch, năng đến thập giai, cảnh giới. Cũng bước vào đến thần vực, như vậy, cùng nàng hòa làm một thể giới vũ lăng tinh, thì có cực lớn có khả năng, trở thành tương tự với hư không cảnh vậy bất hủ thần khí, thậm chí còn năng càng mạnh một bậc, Bùi Kỳ Kỳ có thể thấu đầu kia tinh không cự thú sáng lạng khí huyết quyển, dựa vào, chính là giới vũ lăng tinh, thông qua cùng giới vũ lăng tinh giao lưu, nàng do đó biết được, toái diệt chiến trường phía dưới phiến, bị đầu kia tinh không cự thú dùng để chìm tự thân thiên địa, chính là tinh không cự thú trước khi chết. Lấy to lớn khí huyết đứng một mình mở ra, cái này một khối, phản phất ở toái diệt chiến trường phía dưới, kỳ thực có khác không gian kỳ diệu, trước đây giới vũ lăng tinh là có thể cảm giác, thế nhưng ở trước đây, liền đản sanh vu toái diệt chiến trường giới vũ lăng tinh, cũng không thể dễ dàng như vậy đến. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ năng đi qua giới vũ lăng tinh rơi vào, chỉ là một phe này không gian đất khách, ở cướp lấy tản vu toái diệt chiến trường tất cả lực lượng, sáng lạng năng lượng tầng tồn tại. Chính là một cái nhập khẩu, dị tộc đại tôn, cổ linh tộc tộc nhân, còn có thần vực người, vu toái diệt chiến trường chém giết chiến đấu, đều có thể phóng xuất ra lực lượng, bàn bạc khí huyết. Những lực lượng này, rất nhiều bộ phận bị cực lớn hình vực giới chống đỡ, thu nạp, chuyển hóa, biến thành các loại pha tạp lực lượng, phân giật bát phương, tinh không cự thú mở đất khách không gian, lúc này chính là mượn cơ hội, đi hấp thu này lực lượng cho mình sử dụng, ở thu hoạch này lực lượng thì... Nó mở đi ra ngoài không gian, kỳ thực liền mở ra một cái lỗ hổng, chính mình bàn bạc khí huyết hải dị tộc, khó có thể vượt quá, Mạc Hành vậy thần vực người, linh hồn cũng đã bị hạn chế, không dám mạo muội bước vào, đản sanh vu này giới vũ lăng tinh, lại có thể ở cái giai đoạn này, mang theo Bùi Kỳ Kỳ đơn giản ra vào, nhưng mà, căn cứ Bùi Kỳ Kỳ cùng giới vũ lăng tinh giao lưu, nàng cũng biết một khi đầu kia tinh không cự thú, đem tự do vu toái diệt chiến trường các phe khu vực. Các loại năng lượng, khí huyết nhét vào phía dưới thiên địa, nó liền sẽ một cách tự nhiên, đóng cùng ngoại giới liên hệ chỗ hổng. Khi đó, nó mở đất khách không gian, liền bị vây phong kín khóa kín trạng thái, ngay cả giới vũ lăng tinh, còn muốn thông dong thoát ly, đều không có gì khả năng. Một khi phương này đất khách, cùng ngoại giới nhập khẩu phong bế, sẽ phát sinh cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, còn có, đại khái bao lâu sau, mới sẽ phát sinh loại tình huống này, phong bế sau, nó sẽ bản năng, vận dụng ngoài đặc biệt huyết mạch thiên phú, đem hút ra đến phương này đất khách không gian, tất cả năng lượng, khí huyết, như cự kình suối nước vậy, hút một cái vào bụng. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, nếu như chúng ta lúc đó cũng ở đây, khả năng cũng là trong miệng nó đồ ăn một trong. Nhiếp Thiên gật đầu, thì ra là thế, hắn cũng minh bạch, bị sáng lạng năng lượng tầng thu nạp tinh lọc, rủ xuống mà đến các loại năng lượng, cũng không có biện pháp giúp đầu kia tinh không cự thú sống lại. Khả năng, nếu đến hơn 10 thứ, thậm chí mấy mươi lần, đầu này cực lớn đến như vực giới vậy tinh không cự thú, mới có thể hoàn thành chân chính ý nghĩa bên trên sống lại. Chúng ta vẫn có thời gian. Bùi Kỳ Kỳ rất nhảy nhót, ở nó không có hạ thủ trước, chúng ta dính thiên quang, từ nó nhét vào đông đảo tinh thuần lực lượng giữa, thu hoạch chúng ta cần bộ phận, tại đây phương đất khách, chân chính muốn bế tắc trước, ta là có thể dự liệu được, năng sớm cảnh giác. Nhiếp Thiên hiểu được, Bùi Kỳ Kỳ không có tới trước, hắn còn tưởng rằng nơi đây tồn tại vĩnh viễn muốn tại đây phương thần bí thiên địa tu hành, nơi này tu hành tốc độ, thực sự quá nhanh. Nhanh đến làm hắn đều kinh thán không thôi. Bùi Kỳ Kỳ xuất hiện, cho hắn biết năng đi qua thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, đơn giản thoát thân. Bất quá, hắn thật đúng là muốn bắt chặt thời gian. Toái diệt chiến trường, một chỗ khác vỡ vụn thiên địa, cái kia lúc trước biến mất sông thời gian, lại nhân vu tịch trở về, lại lần nữa hiện lên. Đồng dạng sáng lạng sông thời gian, chẳng biết phần cuối ở nơi nào, hư không nổi lơ lửng, chỉ có một cái chi nhánh, kéo dài xuống tới, đang ở vu tịch đỉnh đầu. Hô, vu tịch nhảy lên một cái, bỗng rơi vào cái kia sông thời gian phân lưu, thật nhiều, thần bí khó lường quan điểm, sắc lẹm, thải lưu, đã bị hắn hơi thở hấp dẫn, dung nhập hắn hư vô mờ mịt, như nước giữa ảnh ngược vậy thời gian lĩnh vực, lúc đó đang lúc lĩnh vực, chỉ là từ sông thời gian giữa, thu hoạch lấy chất dinh dưỡng, liền đang bay nhanh nơi biến hóa, nhập thánh, vu tịch hít mắt, lặng lẽ thở nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác được dung nhập hắn lĩnh vực, đông đảo quan điểm, sắc lẹm. Thải lưu, đều ghi lại một đoạn đoạn không muốn người biết đã qua của lịch sử, đi qua, tìm kiếm qua đi, xem kỹ hiện tại, cuối, thúc đẩy trắc dự cảm tương lai, hắn thì thào nói nhỏ giữa, một đôi con ngươi ở chỗ sâu trong, huyễn sinh ra nhất mạc ngạc nhiên cổ quái hình ảnh, có đặc biệt chủng tộc đản sanh bí mật, cũng có sinh mệnh chủng tộc diệt sạch nguyên nhân, còn có thủy nguyên thời đại, thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại xuất hiện, đông đảo hiếm lạ vật, có sinh mệnh ý thức sâu xa dị chủng. Cái kia thần bí khó lường sông thời gian, chỉ có như vu tịch vậy, tinh thông thời gian lực người, mới có thể cảm giác, mới có thể câu thông, một khi đạt được nó nhận đồng, phản phất là có thể từ bên trong, tìm kiếm ra bản thân cảm giác hứng thú, tất cả bí ẩn, vu tịch nhập thánh, hư vực lột xác là thánh vực, mà bắt đầu có thể từ sông thời gian ở chỗ sâu trong, thu hoạch canh nhiều thời gian bí mật, năng sưu tầm bị sông thời gian nhét vào, một đoạn đoạn đã sớm mai một lịch sử, khúc dịch từng nói qua. Tinh thông thời gian lực vu tịch, tất nhiên là nhân tộc hiện nay thời đại, nhất trắc việc trí giả, tiên hiền cùng tiên tri, cũng là bởi vì hắn rõ ràng, đạt được sông thời gian nhận đồng, có thể câu thông sông thời gian vu tịch, có thể được đến số lớn, liền bọn họ đều không có biện pháp tiếp xúc được tri thức. Nửa tháng sau, vu tịch thời gian lĩnh vực, cùng cái kia sông thời gian vẫn còn giao hội trạng thái, hắn thánh vực cấp bậc cảnh giới tu vi, dần dần vững chắc, hưu, nhất đạo thân ảnh, bỗng cực nhanh tới. Thân ảnh kia, bị một bụi thu nhỏ lại sau, vẫn như cũ có vẻ dữ tợn, nhét đầy tảng lớn không gian ma vực yêu hoa nuốt hết lấy, người là Hàn Dục, vu tịch đệ nhị đồ, vu lão quái, Hàn Dục đại nửa người, từ một bụi ma nhãn yêu hoa giữa, chậm rãi dãy xuất hiện, di động lộ thân thể, trần trùng, là tím đen sắc, hiện đầy thần bí ma văn, nhìn giống yêu ma tộc huyết mạch ấn ký, hoặc như là ma nhãn yêu hoa cánh hoa bên trên hoa văn, tiết lộ một loại âm u quỷ dị mùi. Là ngươi a, vu tịch thanh âm của, như là từ khác thời không, lão đảo nơi truyền lại tới, ngươi, là từ ma vực tới, cố ý tới tìm ta, nhìn trộm qua Nhiếp Thiên quá khứ của, vu tịch đương nhiên chỉ biết, hắn ở Ly Thiên vực sở nhận lấy người thứ hai đồ đệ, tuy rằng tiêu thất rất nhiều năm, lại vẫn như cũ sống ở, lấy một loại không phải người không phải ma phương thức, ở yêu ma tộc ma vực, dị thường cứng cỏi nơi sinh tồn lấy, ta là nghe nói, có một người tìm hiểu thời gian lực. Ban trợ toái tinh cổ điện báo trước ra, toái diệt chiến trường gần có đại họa loạn. Người nọ, bị vị thứ bảy tinh thần chi tử, gọi là sư phụ, Hàn Dục con ngươi dần dần có tử sắc hỏa quang lóng lánh. Nhiếp Thiên, là ngươi dốc lòng dạy nên ba. Vu Tịch trầm mặt không nói. Vu lão quái, ngươi quá bất công. Hàn Dục vẻ mặt bất mãn, hắn trở thành tinh thần chi tử, một thân huyền ảo bí thuật là ta chẳng bao giờ tiếp xúc được. Ngươi lúc đó thu ta làm đồ đệ, truyền thụ ta linh quyết cùng tri thức, khu vực cấp sự trợ giúp của ta quá ít, nếu không, ta cũng không đến mức sốc nảy lưu ly đến ma vực, bị yêu ma bắt, làm nhiều năm ma nô, cuối mới may mắn dung hợp một bụi ma nhãn yêu hoa, bị áo phỉ lị nhã tán thành, tiếp nhận là ma nhân, rơi xuống đất ngày hôm nay như vậy tình cảnh. Vu Tịch cau mày, ngươi là cảm thấy, ngươi biến thành như vậy, ta có rất lớn trách nhiệm, bất luận là Nhiếp Thiên, vẫn là Đoạn Thạch Hổ, đều so với tình cảnh của ta tốt hơn nhiều. Hàn Dục rít gào, một bụi ma nhãn yêu hoa, nhiều đóa quỷ dị đóa hoa, chập chờn, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vu Tịch, như nhiếp nhân tâm phách ma nhãn, muốn đem Vu Tịch kéo vào tử vong luyện ngục, nghiệt đồ. Vu Tịch quát khẽ, Vu lão quái, đều là ngươi bất công. Hàn Dục ôm nổi hận trống giận, một bụi bản thu nhỏ lại vô số lần ma nhãn yêu hoa, đột nhiên trướng mở rộng ra đến, nhiều đóa yêu dị nụ hoa, như ma nhãn nhất tề trừng hướng Vu Tịch, từ trở về yêu ma trong miệng. Hắn biết được Nhiếp Thiên ở Ly Thiên Vực sư phụ, câu thông sông thời gian, nhìn thoáng qua tương lai, báo trước đến gần phát sinh hung hiểm, làm toái diệt chiến trường hạo kiếp, sớm hết hạn, Hàn Dục liền sinh ra bất mãn. Khi hắn đến xem, Vu Tịch nếu tinh thông thời gian lực, năng thấy tương lai, Nhiếp Thiên năng quang vinh đăng là tinh thần chi tử, có thể nhất đi bước một nơi cuộc khởi, năng vạn chúng chúc mục, đều là Vu Tịch ở sau lưng tìm cách đi ra ngoài. Nếu Vu Tịch, năng an bài Nhiếp Thiên số phận, vì sao không có đối với hắn như thế đi làm? Còn có, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên một thân tinh diệu pháp quyết, chỉ sợ cũng là Vu Tịch câu thông sông thời gian, nhìn trộm đi qua được đến, truyền thụ cho Nhiếp Thiên. Mà hắn, trước đây từ Vu Tịch trong tay, thu hoạch linh quyết cũng không huyền ảo, hắn tự nhận là tu vi thành công, lặng yên đi liệt không vực ma luyện, vô ý từ một cái không gian khe rơi vào khác vực giới, bị yêu ma tộc bắt được, trở thành ma nô, lấy ma nô thân phận. Hắn ở yêu ma tộc vực giới, từng có qua một đoạn tối tăm không ánh mặt trời đau khổ lấy quãng năm tháng, hắn bị yêu ma tộc nô dịch lấy, đến ma vực hung hiểm nhất một chỗ khu vực, ngẫu nhiên gặp phải một bụi ma vực xếp hàng thứ nhất ma nhãn yêu hoa, bị bụi cây kia ma nhãn yêu hoa nuốt hết thân thể, hắn lấy cứng cỏi ý chí, lần lượt kháng cự, khiến cho ma nhãn yêu hoa không có có thể, hoàn toàn xóa đi linh hồn của hắn ý niệm trong đầu, cuối, hắn còn chiếm được một bụi ma nhãn yêu hoa nhận đồng. Lấy huyết nhục chăn nuôi một bụi yêu hoa, hắn còn lại là mượn yêu hoa lực lượng, dần dần biến hóa, trở thành loại không phải người không phải ma hình thái. Lại sau này, hắn đạt được áo phỉ lị nhã ưu ái, lựa chọn phụ thuộc vào áo phỉ lị nhã, đi qua chém giết tộc nhân, đến thắng được yêu ma tộc tin cậy. Nhưng đây hết thảy, cũng không phải là xuất từ hắn bản nguyện, hắn chỉ là vì sống sót, mới bị vội vã hơi bị. Đương nhiên, đến rồi ngày hôm nay bước này, hắn rất nhiều chuyện đều xem phai nhạt. Cũng đã thấy ra, không nữa đem bản thân coi là nhân tộc đối đãi, mà yêu ma tộc bên kia, cũng không có coi hắn là làm đồng loại, tình cảnh của hắn vẫn là rất xấu hổ, đều là Vu Tịch đồ đệ, Đoạn Thạch Hổ đi thiên mãn tinh vực, biến thành thần phù tông của quý, cưới vợ Cảnh Nhu, tương lai tất nhiên có thể trở thành là thần phù tông tông chủ, coi như là có một phen mình tạo hóa, Nhiếp Thiên, càng tốt hơn, chính toái tinh cổ điện như mặt trời ban trưa vị thứ bảy tinh thần chi tử. Liền hắn ở yêu ma tộc chỗ dựa vững chắc, áo phỉ lị nhã, đều bị ngoài đánh bại, điều này làm cho Hàn Dục cực kỳ không cam lòng, cảm thấy tinh thông thời gian lực Vu Tịch, tạo cho Đoạn Thạch Hổ, tạo cho Nhiếp Thiên, hết lần này tới lần khác bỏ hắn, xích lạp. Xích lạp, nhiều đóa ma nhãn yêu hoa rễ cây, hướng Vu Tịch cuốn tới, Nhiếp nhân tâm phách linh hồn tà lực, từ ma nhãn giữa rung chuyển ra, ngươi so với trước đây, cường đại rồi rất nhiều, cái này một bụi yêu hoa. Cũng rất khó đối phó, Vu Tịch lắc đầu, không nói ra được thông dong, tiếc nuối là, ta chỗ nơi, vừa vặn là sông thời gian phù phiếm nơi. Ở chỗ này, ta năng mượn sông thời gian lực lượng, cho nên, cùng thời gian của hắn lĩnh vực, giao hội cái kia sáng lạng trường hà, đột khắc thường mũi nhọn bay ra, quang mang kỳ lạ, như từ sông thời gian bên trong, bay ra nước sông, thời gian, trong khoảnh khắc bị dừng hình ảnh, tất cả yêu hoa rễ cây, nở rộ tử sắc ma quang ma nhãn. Hàn Dục chậm quá đi ra ngoài giữ tận ma thân, bao gồm phong, không gian ba động, hết thảy tạp nhạp năng lượng, khí huyết, đều bị đông lại, Hàn Dục tư duy, đều trở nên dị thường hỗn loạn, một hồi liên tưởng đến đi qua, một hồi như đột nhiên quay về hồn, ngược dòng đi qua, Vu Tịch thở nhẹ, thật sâu nhìn thoáng qua Hàn Dục, Hàn Dục trong mắt, sâu vô cùng ký ức, giống bị ngoài ngạnh sinh sinh rút ra rời đi, hắn làm sao đi liệt không vực, làm sao lầm vào một cái không gian khe, tiến nhập xa lạ vực giới, bị yêu ma tộc bắt được, bị khu vực hướng ma vực, vài chục năm bị quất lấy, là yêu ma tộc phục vụ thê thảm sinh hoạt, hóa thành từng bức họa, bị Vu Tịch cấp rõ ràng nhìn một lần, hắn và Vu Tịch phân biệt sau, cả đời tình trạng, đều bị Vu Tịch cấp đơn giản thu hoạch, ai? Rất lâu sau đó, Vu Tịch thở dài một tiếng, chủ động cởi ra thời gian kết giới, làm Hàn Dục còn có một bụi ma nhãn yêu hoa, năng khôi phục động tĩnh. Điều không phải ta không có an bài vận mệnh của ngươi, mà là, thời điểm đó ta, đối thời gian lực nhận thức, cũng cực kỳ nông cạn, xa không như bây giờ, ngươi căn bản cũng không minh bạch, điều không phải ta thành tựu Nhiếp Thiên, mà là Nhiếp Thiên thành tựu ta, không có Nhiếp Thiên, ta thọ linh, sớm cũng bởi vì tìm hiểu thời gian lực, xói mòn hầu như không còn, thời gian lực của ta, năng thu được đột phá tính tiến triển, cũng là Nhiếp Thiên ban trợ. Ta có thể tới toái diệt chiến trường. Có thể tìm tới này sông thời gian, đồng dạng là bởi vì Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, không phải ta tạo nên ra, ta cũng không có cái năng lực kia. Vu Tịch như là giải thích, hoặc như là lẩm bẩm, một phen nói cho hết lời, liền phất tay một cái, nói, ngươi đi đi, ngươi sau đó đi nơi nào, ta không quản được, cũng không có năng lực đi quản. Tại đây sông thời gian chỗ, đừng nói là ngươi, đại tôn cùng thần vực người dưới, bất luận kẻ nào tới, đều đừng hòng giết ta. Hàn Dục vẻ mặt mờ mịt. Từ thời gian kết giới dãy xuất hiện, hắn mới chuẩn bị phản kháng, chợt nghe đến Vu Tịch như thế một phen nói, hắn ngốc lăng một hồi, đột nhiên nói, như vậy, tương lai của ta, sẽ là như thế nào, ta không có đi xem. Vu Tịch cau mày, nhìn một chút, muốn tiêu hao ta thọ linh, ngươi, ta không đáng ngươi như vậy đi làm, đúng không? Hàn Dục sắc mặt âm trầm, trên tay của ngươi, dính đầy cùng tộc nhân tiên huyết, ngươi để sống sót, chuyện làm, quá mức cực kỳ tàn ác. Vu Tịch cũng không khách khí, lạnh như băng nói rằng, ngươi nếu cam nguyện nhập ma, như vậy, ngươi cứ tiếp tục đắm mình ba. Ngươi từng là đồ đệ của ta sẽ không đích thân hạ thủ, nhưng, không chờ hắn những lời này nói xong, Hàn Dục đã ôm nổi hận đi, thầy trò hai người buồn bã chia tay. Toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, một cái minh dập không gian khe, đột nhiên xé rách mà thành, nhóm mấy người, lục tục lướt qua, người cầm đầu, là Hư Linh giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ. Thần vực trung kỳ, hắn lãnh đạo nhân, có quốc dịch đồ Hồng Minh Huy, còn có phụ thuộc vào Hồng Minh Huy vài thánh vực người, thêm phụ thân của Hồng Minh Huy Hồng Mặc, toái tinh cổ điện bên kia nói, tiểu sư muội đã tới nơi đây. Hồng Minh Huy đến sau, dò xét bốn phía, nói, Nhiếp Thiên, có người nói trước đây cùng tinh không cự thú đầu, nhất định chìm hướng dưới nền đất không gian. Ngay từ đầu từ Mạc Hành thủ hộ, sau lại Mạc Hành nhân tuyên lôi tinh vực chi loạn ly đi. Ngược lại từ tiểu sư muội trong coi, trước đây, Hư Linh giáo Huyền Quang Vũ, cũng không có cùng quốc dịch cùng nhau tiến đến, tới được, chính cơ nguyên tuyền, Huyền Quang Vũ đứng ở đó điều không gian khe phía dưới, linh hồn ý thức cùng không gian quan nhận hỗn hợp, sáng loáng nơi, tuần sát tứ phương thiên địa, Bùi Nha Đầu không ở phía trên. Hơn 10 giây sau, hắn sẽ thu hồi phân tán xuất hiện, đã chui rời trăm nghìn dặm một luồng lũ ý thức, chú trọng nhìn về phía sáng lạng năng lượng tầng, cắt đứt bao trùm. Dưới nền đất không gian, dị tộc, cổ linh tộc cường giả, nhân khí huyết bị trời sinh áp chế, khó có thể vượt quá, Mạc Hành đám người, tịnh không tinh thông không gian chi lực, cũng không quá dễ dàng phá vỡ tinh không cự thú khí huyết giới bích, thâm nhập trong đó, giáo chủ, lúc đó không biết là bận về việc. Tha sự, vẫn là nhân Nhiếp Thiên nguyên nhân, mới không có tiến nhập bên trong, tỉ mỉ đi tìm kiếm, Huyền Quang Vũ tự nhủ nói thầm lấy, con ngươi giữa, có nóng bỏng quang mang. Từng điểm một nổi lên, một đầu, mai thi nơi này tinh không cự thú A, một thanh từ không biết tên hẹp dài tinh khối, tạo ra minh dập lưỡi dao sắc bén, bị hắn triệu hồi ra đến, chém khoảng không, Huyền Quang Vũ vận dụng bí pháp, lấy đặc biệt lưỡi dao sắc bén, hướng phía dưới năng lượng khe hở trình, cắt đi, tinh không cự thú bí tân, người biết không nhiều lắm, nhưng Huyền Quang Vũ thân là Hư Linh giáo phó giáo chủ, tự nhiên rõ ràng, nhất là, đem tứ phương cường giả trở về. Đem phát sinh ở toái diệt chiến trường tai họa, một mực đạo minh sau, tất cả mọi người đang âm thầm tìm hiểu, hữu quan tinh không cự thú hết thảy. Lúc trước, nhân việc làm lỡ, thêm quốc dịch đích thân tới, Huyền Quang Vũ liền cũng không đến, nhưng hắn gần nhất tìm chung quanh sách cổ, nghiên cứu tinh không cự thú bí mật, tự nhận là có điểm tâm đắc, liền dự định sang đây xem vừa nhìn, Hồng Minh Huy, còn có Hồng Mặc, một ít Hồng Minh Huy thánh vực dưới trướng, từng cái một con ngươi ở chỗ sâu trong, đều toát ra nóng rực hào quang. Tinh không cự thú A, căn cứ từ dị tộc, của linh tộc có được điển tịch đến xem, tinh không cự thú một thân đều là bảo, da thịt, nanh vuốt, đầu khớp xương, đều là luyện chế thông linh cấp, thậm chí bất hủ khí vật tài liệu. Dị tộc, cổ linh tộc, khí huyết bị hạn chế, không dám thâm nhập, chúng ta tự nhiên không sợ, chính là không rõ ràng lắm, trước đây giáo chủ, còn có một tông, hỏa tông đứng đầu, Mạc Hành đám người, vì sao sẽ không có sinh ra dị tâm, chẳng lẽ là bởi vì, bọn họ cùng dị tộc đại tôn chiến đấu, tiêu hao quá, thật hy vọng, phó giáo chủ năng xuyên thủng năng lượng đó tầng, có thể đi vào tinh không cự thú trong thân thể, phụ thuộc vào Hồng Minh Huy, mấy vị kia thánh vực cấp bậc cường giả. Bàn luận xôn xao, mắt một cái chớp mắt không dời nơi, nhìn Huyền Quang Vũ vận dụng trảm không nhận, cắt về phía dưới, trảm không nhận, cũng giống như vậy bất hủ thần khí. Đương nhiên, vật ấy cùng hư không cảnh so sánh với, hoàn toàn không ở đồng nhất đẳng cấp. Hư không cảnh, chính hư linh giáo từ xưa đến nay liền truyền lưu thần khí, chỉ có hư linh giáo giáo chủ, mới có tư cách cầm giữ. Từng đời một hư linh giáo giáo chủ, ở thọ linh hao hết sau, bỏ mình hồn diệt. Nhưng hư không cảnh cũng không sẽ vì vậy mà tử vong, sẽ từng đời một đi xuống truyền thừa, trảm không nhận bất đồng. Cái này cũng xưng là bất hủ thần khí khí vật, chỉ là Huyền Quang Vũ, đột phá thần vực sau, mượn các loại kỳ tài, tự hành luyện chế ra, đều là bất hủ thần khí, trảm không nhận phẩm cấp, muốn xa xa thấp hơn hư không cảnh. Trảm không nhận mạnh nhất một điểm, chính là sắc bén, năng chém rách không gian, năng chém chết đại bộ phận sinh linh huyết nhục, nhưng trảm không nhận. Tịnh không cụ bị hư không cảnh vậy, phối hợp khuất dịch không gian bí pháp, ở bất cứ người nào tộc vực giới thiên địa, tự do xuyên toa năng lực thần kỳ, hẹp dài, từ đặc biệt tinh thể rèn luyện mà thành trảm không nhận, cuối cùng chém rụng hướng sáng lạng năng lượng tầng, suy suy suy, hàng vạn hàng nghìn ánh sáng ngọc hào quang, đột nhiên bắn tung tóe ra, sáng lạng năng lượng tầng giữa, đầu kia tinh không cự thú lưu lại khí huyết, điều động lấy rót vào sau, chẳng biết tới đâu bài tiết mất đi thi lực. Chợt cuộn sạch hướng trảm không nhận, ca ca ca, tinh thể trúc tạo trảm không nhận, đột truyền đến bất kham gánh nặng giòn hưởng, có tinh mệnh, hậu thiên tuyên khắc từng cái một không gian bí trận, từ trảm không nhận phía trên nổi lên, tất cả không gian bí trận, bên này với bên kia giao hội phối hợp, ngưng làm một cực kỳ phiền phức cỡ lớn trận pháp, nhưng lúc này, trận kia pháp lại bị các loại dị lực, mạnh mẽ đánh thẳng vào, có vài chỗ rất nhạt không gian văn lạc, giống như là muốn bị biến mất vết tích. Đến đây biến mất vậy, Huyền Quang Vũ biến sắc, đầu ngón tay điện quang lóe lên, hưu, chuôi này đặc biệt trảm không nhận, lại lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn híp mắt, cau mày, trầm ngâm không nói. Toái diệt chiến trường phía dưới, từ tinh không cự thú mở đặc biệt trong không gian, rất nhiều bất đồng màu sắc, năng lượng quang thước, đựng tinh thuần mà lại lực lượng hùng hậu, kinh tinh không cự thú tinh luyện, rủ xuống tới, Bùi Kỳ Kỳ, vận dụng huyết mạch lực, vận dụng đan điền linh hải. Đang ở tận khả năng nơi, hút ra lấy một ít dao động không dừng, cực nhanh tia sáng, này tia sáng, nhìn như là bông tuyết, lóe lên rồi biến mất, đều đầy đủ không gian đặc thù năng lượng. Toái diệt chiến trường, thân là cực kỳ to lớn vực giới, có rất nhiều vực giới chi môn, không gian thông đạo, tự nhiên hình thành không gian khe, cấu thành điều này, đều là không gian năng lượng, trước đây trước tinh không cự thú bạo loạn ra thì, có rất nhiều loại này khu vực, bạo tiêu diệt, rải rác. Phân giật hướng các nơi không gian năng lượng, cũng bị tinh không cự thú khí huyết hấp dẫn, hội tụ đến tận đây. Di, đột nhiên, tĩnh tu giữa Bùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, có sắc bén khí vật, cố gắng xuyên thủng tầng kia, từ tinh không cự thú khí huyết xây dựng kết giới. Nàng thì thào nói nhỏ, này khí vật, đựng nhất cực hạn, bén nhọn nhất không gian sắc bén, tựa hồ, là vị kia trảm không nhận. Hắn, vì sao tới đây? Chỉ là cảm ngộ không gian ba động, nàng liền suy đoán ra, đối bên này hạ thủ, chính thị hư linh giáo Huyền Quang Vũ, nàng đối Huyền Quang Vũ làm không có hảo cảm, nàng cũng rõ ràng Huyền Quang Vũ cùng Hồng Minh Huy đi rất gần, Huyền Quang Vũ vẫn cho là Hồng Minh Huy mới là, tiếp theo nhâm giáo chủ cực mạnh cạnh đoạt người, nếu như nàng không có xuất hiện, nàng bị khuất dịch thu đồ đệ sau, tất cả mọi người dần dần nhìn ra, khuất dịch trọng điểm tài bồi nàng. Có ý định làm nàng trở thành tiếp theo nhâm hư linh giáo giáo chủ, Huyền Quang Vũ bên kia xúi dục Hồng Minh Huy, muốn Hồng Minh Huy điên cuồng truy cầu chuyện của hắn, nàng từ khác cách, cũng mơ hồ nghe nói, bởi vậy, nàng đối Huyền Quang Vũ càng bất mãn, nàng liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên hồn nhiên chẳng biết biến hóa của ngoại giới, vẫn ở hết sức chuyên chú nơi, điên cuồng mà nuốt hết lấy các loại, hữu ích cho hắn cường đại các loại năng lượng. Bùi Kỳ Kỳ yên lặng cảm ứng, đã cảm thấy Nhiếp Thiên cảnh giới, có thể sẽ ở rất nhanh, lại một lần nữa đột phá, đến linh cảnh hậu kỳ. Cũng chỉ có phương này kỳ dị nơi, trong thời gian ngắn bị tinh không cự thú đề luyện ra tinh thuần các loại lực lượng, thêm Nhiếp Thiên hỏa chủng, cửu tinh hoa, thánh linh thụ kỳ diệu, mới có thể cấp Nhiếp Thiên mang đến như vậy kỳ tích. Bồng bồng bồng, có nhiều bó to lớn rung động, từ đỉnh đầu sáng lạng khe hở nhộn nhạo, không có thanh âm truyền đến, nhưng Bùi Kỳ Kỳ lại nhìn thanh thanh sở sở, chỉ liếc mắt, nàng liền minh bạch Huyền Quang Vũ không cam lòng, sợ là thi triển ra lực lượng càng mạnh, thuyên chuyển thần hồn lực, có thể, Huyền Quang Vũ liền thần chi pháp tướng đều tế xuất, muốn phải phối hợp lấy trảm không nhận, xuyên thủng năng lượng đó tầng, thâm nhập khi đến phương thiên địa. Bùi Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy ra, tụ đến tinh thuần lực lượng, có một bộ phận bị tinh không cự thú thuyên chuyển lấy, bắt đầu đi phòng bị Huyền Quang Vũ công kích, này lực lượng, vốn là buông xuống rơi xuống, cung nàng và Nhiếp Thiên hấp thu, nếu, tinh không cự thú đề luyện ra lực lượng, bị một mực triệu tập đi, cần phòng bị Huyền Quang Vũ, nàng và Nhiếp Thiên hai người được lợi, sẽ nhỏ đi, thậm chí còn, tinh không cự thú cảm thấy tiếp tục như vậy, sẽ lãng phí nó thời gian tinh lực, thẳng thắn đóng cùng ngoại giới liên hệ, khi đó, năng lượng đó khe hở đều không phục tồn tại, tinh không cự thú cùng phương này kỳ nơi, đều có thể triệt để biến mất, nàng và Nhiếp Thiên hai người, chỉ sợ cũng bị vội vã nơi, sớm từ phía dưới xuất hiện, tên phiền toái, trước lúc chiến đấu, biến mất, sự tình kết thúc, trái lại lặng lẽ tiềm ẩn tới, Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt lạnh lùng, do dự một chút, lại lần nữa vận dụng giới vũ lăng tinh, tạm thời đình chỉ tu luyện, từ phía dưới đất khách, phút chốc cực nhanh xuất hiện, tiểu sư muội. Hồng Minh Huy đột nhiên kích động ra, vẻ mặt nóng bỏng nơi, tiến lên đón, tiểu sư muội, ngươi lúc trước ở nơi nào? Ta là nghe nói ngươi ở nơi này, cố ý tới tìm của ngươi, ra mắt Bùi tiểu thư, hắn này dưới trướng, bao gồm phụ thân hắn Hồng Mặt, đều vẻ mặt tươi cười, tới chào hỏi, chỉ có Huyền Quang Vũ, lấy to lớn thần chi pháp tướng kỳ nhân, chính hai tay ngự động, đồng dạng thật lớn hóa trảm không nhận, còn muốn lại một lần nữa, chém rơi xuống. Bùi Kỳ Kỳ hiện thân sau, Huyền Quang Vũ ầm ầm chấn động, minh dập sinh huy, hào quang vạn trượng hắn thần chi pháp tướng, phút chốc co rút lại, hưu, hắn ở vài giây sau, liền khôi phục làm gốc thể hình thái, mạnh mẽ đến cực điểm, làm không gian xuất hiện đông đảo cái khe lực lượng, cũng tuyên cáo biến mất, ra mắt phó giáo chủ. Bùi Kỳ Kỳ lượt lượt không người, Bùi nha đầu, ngươi, là từ bên trong xuất hiện. Huyền Quang Vũ trong con ngươi, toát ra nồng nặc hăng hái. Nhất định là, ta trước tỉ mỉ lục soát qua, phụ cận một mảnh trong thiên địa, cũng không có khí tức của ngươi. Ngươi, là như thế nào đi vào? Còn có, bên trong đến tột cùng là tình huống gì? Tiểu sư muội, tinh không cự thú mở đứng một mình không gian, rốt cuộc có gì chờ kỳ diệu? Hồng Minh Huy cũng hưng phấn, ngươi nếu có thể vào, có thể không đái lĩnh chúng ta, cũng đi qua nhất khuy huyền diệu. Phó giáo chủ, lần này bồi cùng chúng ta tới. Chính là nghĩ đến tinh không cự thú sáng tạo không gian, nhìn một cái, bên trong không có gì, không thích hợp các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi, đừng quấy rầy ta tu hành ba. Bùi Kỳ Kỳ lạnh như băng tuyết, lời vừa nói ra, Huyền Quang Vũ, Hồng Minh Huy đoàn người, sắc mặt liền biến cố được khó coi, Huyền Quang Vũ cố ý đến đây, chính là muốn đến tinh không cự thú mai thi địa phương, đi ngoài mở đứng một mình không gian, hắn lật xem các loại, từ cổ linh tộc. Dị tộc lấy được cổ xưa điển tịch, mới đúng thủy nguyên thời đại tinh không bá chủ, có một chút nhận thức, hắn hiểu rõ càng sâu, càng là hiếu kỳ, rất muốn biết liền kình thiên cự linh, cổ ma đều có thể bắt giết tinh không cự thú, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn liền thần chi pháp tướng đều vận dụng, ngự động trảm không nhận, cũng không có thể phá mở tầng kia phòng ngự kết giới, hắn cũng dần dần minh bạch, vì sao rất nhiều như hắn vậy thần vực người, trước rõ ràng ở đây, đều bỏ qua xuống phía dưới. Hắn suy đoán, khả năng như Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn các loại, rất nhiều người đều âm thầm thử qua, không có biện pháp, mới rút lui. Hắn tin tưởng, giáo chủ quốc dịch bằng vào hư không cảnh, phải làm là có năng lực, bước vào tinh không cự thú mở không gian. Chỉ là chẳng biết xuất phát từ loại nào mục đích, quốc dịch không có làm như vậy, trái lại lưu Nhiếp Thiên ở bên trong, độc thân đi. Lúc này, đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Bùi Kỳ Kỳ cư nhiên cũng có năng lực, tự do nơi ra vào. Hắn đương nhiên sinh ra ý nghĩ, hy vọng Bùi Kỳ Kỳ năng dẫn hắn, còn có Hồng Minh Huy một đạo mà, đi khám phá huyền diệu, không ngờ tới Bùi Kỳ Kỳ như vậy thẳng thắn trực tiếp, cự tuyệt bọn họ, vẫn một bộ muốn bọn họ đi nhanh lên tư thế, thân là hư linh giáo phó giáo chủ, khuất dịch dưới người mạnh nhất, Huyền Quang Vũ cũng có tôn nghiêm của mình, chân mày cau lại, tiểu sư muội. Hồng Minh Huy đại thế hắn, để giáo huấn Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên, có đúng hay không ở bên trong, Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ, ở, cùng ngươi có quan hệ sao, Nhiếp Thiên năng ở bên trong, chúng ta vì sao không thể. Hồng Mặc kêu oan, Bùi Kỳ Kỳ quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi tính vật gì vậy? Ngươi liền bên trong giáo giáo đồ cũng không tính, ngươi cũng đủ tư cách, hướng ta vấn trách, nàng xem không vừa mắt Hồng Mặc rất lâu rồi. Hồng Minh Huy đối với nàng nhiều lần đánh tiếng, rất nhiều không biết xấu hổ truy cầu, nàng đều biết xuất phát từ người này tay, thân là phụ thân của Hồng Minh Huy, Hồng Mặc bị của nàng một câu nói, kích sắc mặt của xanh đỏ đen trắng, hô hấp dồn dập, lại nói không ra lời. Bùi Kỳ Kỳ lần này không tốt ngôn ngữ, hắn nếu không thoải mái, nếu bất mãn, thật đúng là không thể nào phản bác, hắn Hồng Mặc, bản thân thiên phú tu luyện liền giống nhau, năng chính mình hôm nay địa vị, cũng là nhờ vào con. Không có Hồng Minh Huy bị khuất dịch thu làm đồ đệ, hắn cái gì đều không phải, mặc dù là hiện tại, hắn ở Hồng Minh Huy một đám thánh vực dưới trướng giữa, cũng không tính cường đại, chỉ vì hắn và thân phận của Hồng Minh Huy, mới có thể được người tôn trọng xem trọng, thế nhưng, hắn này thân phận, bắt được Bùi Kỳ Kỳ trước mặt, dĩ nhiên là thiếu nhìn, lướt qua phụ thân thân phận, hắn và Hồng Minh Huy những thánh vực đó dưới trướng giống nhau, chỉ là Hồng Minh Huy dựa vào người, nghe lệnh của Hồng Minh Huy. Cũng không phải là hư linh giáo giáo đồ, mà Bùi Kỳ Kỳ, còn lại là hư linh giáo giáo chủ khuất dịch, đánh vỡ thệ ngôn, ngoại lệ thu quan môn đệ tử. Đồng thời, các loại dấu hiệu cho thấy, Bùi Kỳ Kỳ 89 phần 10 sẽ thay thế được con của hắn, trở thành hư linh giáo tiếp theo nhâm giáo chủ. Bùi Kỳ Kỳ quát lớn hắn là thật không có biện pháp nào, ta đây, có thể hay không vấn, Nhiếp Thiên có thể ở bên trong, vì sao chúng ta không thể? Hồng Minh Huy cũng mặt đỏ lên. Nói lầm bầm nơi chất vấn lên, Nhiếp Thiên bằng bản thân bản lĩnh xuống phía dưới. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói, Hồng Minh Huy bị nàng những lời này, thiếu chút nữa nghẹn chết, có miệng khó trả lời. Bùi nha đầu, ngươi thì không thể dẫn chúng ta một đạo mà đi nhìn một cái, biết một chút sao? Huyền Quang Vũ hít sâu một hơi, mặc dù đầy mình khó chịu, cũng mạnh mẽ trước nhịn được, mọi người đồng môn, ngươi nếu có thể xuống phía dưới, dẫn chúng ta cùng nhau, lại có vấn đề gì? Huyền Diệu bên trong. Ta không muốn cùng người chia sẻ, chính là đơn giản như vậy. Bùi Kỳ Kỳ thiêu mi, Nhiếp Thiên, ngươi liền nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Hồng Minh Huy sắc mặt rất khó nhìn, ngươi là hư linh giáo người của, hắn là toái tinh cổ điện người của, cho dù các ngươi trước kia ở Vẫn Tinh Chi Địa tình bạn cố tri, ngươi cũng không tất mọi chuyện giúp hắn ba. Vẫn Tinh Chi Địa, có ba cái cùng ma vực nối liền thông đạo, ngươi ban trợ hắn thẳng đường, đi tam đại ma vực thu hoạch trọng lượng vật tư, trắng trợn cướp sạch. Ngươi không có báo cho biết tông môn bất luận kẻ nào, sau, rõ ràng là hắn yêu cầu, đem tam đại ma vực không gian khe bạo diệt, để ngừa chỉ yêu ma nén giận tới. Ngươi, giúp hắn làm việc này coi như, lại còn nhận lãnh tất cả trách nhiệm, nếu như điều không phải sư phụ cưng chiều ngươi, chỉ riêng điểm này, ngươi sẽ bị các phe vấn trách, ba điều không gian khe, thế nhưng năng đến ma vực a. Nếu như tứ đại tông môn sớm biết được tin tức, chúng ta là có thể. Đem toàn bộ yêu ma tộc công hãm, nhiều năm qua, chúng ta ở Tử Tinh Hải không ngừng mà trùng kích, không phải là vì cái này sao, để một ngoại nhân, ngươi có thể làm nhiều chuyện như vậy, lần này chỉ dẫn chúng ta xuống phía dưới nhìn một chút, đều không được. Hồng Minh Huy pháo liên châu đạn nơi, nói ẩu nói tả, nói ra trong lòng bất mãn mãnh liệt, đây là hắn rất sớm trước liền lời muốn nói, ở trong mắt ta, các ngươi mới là người ngoài. Bùi Kỳ Kỳ liền giải thích đều không muốn, lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Hạ tầng không gian, nếu tiếp tục gặp trùng kích, sẽ ảnh hưởng ta tu hành. Nếu như các ngươi tiếp tục nữa, không ngừng mà trùng kích sáng lạng kết giới, ta sẽ bẩm báo sư phụ, nói các ngươi làm lỡ sự tu luyện của ta kỳ ngộ. Nói xong, bất đồng Huyền Quang Vũ cùng Hồng Minh Huy nhiều lời, nàng lại mượn giới Vũ Lăng Tinh, lại lần nữa thâm nhập trong đó. Lưu Huyền Quang Vũ cùng Hồng Minh Huy đoàn người, sắc mặt tái xanh mắng ở bên ngoài, nhìn nàng đột nhiên xuất hiện, lại phút chốc biến mất. Vẫn đã đánh mất một phen buồn nôn lời của bọn họ ngữ, không có biện pháp chút nào. Thật lâu sau, Hồng Minh Huy ngẩng đầu, nói, người xem. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Quang Vũ, giáo chủ có bao nhiêu sủng ái hắn, ta ngươi đều biết. Huyền Quang Vũ vẻ mặt khổ sát, Nàng nếu nói, chúng ta nếu như mạnh mẽ trùng kích sáng lạn kết giới, sẽ ảnh hưởng của nàng tu hành, chúng ta kế tục đi làm nói, thật đúng là cho nàng tìm được cớ. Sau, giáo chủ vấn trách đứng lên, Huyền Quang Vũ đang suy nghĩ, vừa nghĩ tới Khuất Dịch tức giận, hắn cũng sinh lòng ý sợ hãi, hắn trong khung, liền thật sâu sợ hãi lấy Khuất Dịch, từ rất sớm trước đã là như thế, mà lại chẳng bao giờ thay đổi qua, chúng ta đây đi không? Hồng Minh Huy nói, Huyền Quang Vũ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, chúng ta không thể hạ thủ, lời của người khác, liền không quản được, nếu có thần vực khác người, đến nơi này, mạnh mẽ trùng kích sáng lạn năng lượng quyển, Bùi Nha Đầu sợ là không có biện pháp, lấy ta giáo danh nghĩa, đi để cho người khác biết khó mà lui ba. Hồng Minh Huy mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói, hay quá, cụ thể nên làm như thế nào, ta mặc kệ, cũng không vấn. Huyền Quang Vũ hít mắt, lạnh nhạt nói rằng, hơn nữa, giáo chủ nói vậy cũng biết, có khác người khác đồng dạng đối với lần này cảm thấy hứng thú, chúng ta bất quá là trước tiên đến, đến tiếp sau, lại có người nào tới, làm sao động thủ nếm thử, nhưng không phải chúng ta năng khống chế, hiểu. Hồng Minh Huy hội ý, mấy ngày sau, một người ngự kiếm tới, mạnh mẽ khí thế, sở lướt qua vòng trời rung động, ngập trời kiếm ý, phản phất đem quanh thân thiên địa, đều cấp tạc ra từng cái một cái động khẩu. Huyền Quang Vũ ngưng thần trông về phía xa, quát khẽ, thông thiên các người đến, Hồng Minh Huy cười quái dị một tiếng, hắn nguyên vốn sẽ phải đến, đạt được ta thả ra tin tức sau, tự nhiên sẽ càng thêm khẩn cấp. Trừ hắn ra, còn có mấy người, vậy cũng sẽ rất mau đến nơi này, không phải ta bên trong giáo giáo đồ, lại là người kia nói, sợ là liền giáo chủ đều mặt mũi đều không hữu hiệu. Huyền Quang Vũ suy cười một tiếng, ta cũng muốn nhìn, hắn mạnh hơn đi phá tan năng lượng đó quyển. Thâm nhập thì, Bùi Nha Đầu dùng phương pháp gì, mới có thể khuyến lui hắn, ta cũng muốn biết. Hồng Minh Huy nhìn có chút hả hê thuyết, khưu, người ngự kiếm, ngang trời tới, tư thái hào hiệp nơi, chân đạp một thanh thanh quang rạng rỡ trường kiếm, Huyền Quang Vũ. Người đến sau, liếc mắt một cái hiện trường thế cục, hơi lộ ra ngạc nhiên hỏi, các ngươi bao thuở tới, Phạm Huynh. Huyền Quang Vũ lên tiếng chào hỏi, thông dong bình tĩnh nơi nói rằng, tới một trận. Bất quá, phía dưới tinh không cự thú khí huyết ngưng tụ kết giới, rất khó phá vỡ, có bao nhiêu khó khăn. Liền ngươi, đều cảm thấy trắc trở. Phạm Thiên Trạch ngạc nhiên nói, đều là thần vực trung kỳ, xuất từ thông thiên các Phạm Thiên Trạch, biết rõ Huyền Quang Vũ không dễ đối phó, trảm không nhận cũng là bất hủ thần khí, năng xé rách không gian. Huyền Quang Vũ, cũng không có thể phá rơi kết giới, nhưng hắn đều có rất lớn ngoài ý muốn, gặp phải nhất chút ngoài ý muốn. Không có tốt toàn lực hạ thủ. Huyền Quang Vũ cười cười, lúc trước còn đang tự định giá, có muốn hay không đi đâu, không nghĩ tới ngươi qua đây. Phạm Thiên Trạch vừa đến, Hồng Minh Huy, còn có thứ nhất chúng dưới trướng, đều trầm mặc không nói, trừ Hồng Minh Huy bên ngoài, những người còn lại, liền chen vào nói tư cách đều không. Phạm Thiên Trạch, xuất từ thông thiên các, cùng thông thiên các chủ sở nguyên, ở trên một cái thời đại, đều là lão các chủ nghĩa tử của, án bối phận mà tính. Phạm Thiên Trạch so với Sở Nguyên đều lớn một chút, thông thiên các chủ Sở Nguyên, mặc dù là thần vực hậu kỳ tu vi, thế nhưng đối Phạm Thiên Trạch đều tôn kính có thừa, chi như vậy, là bởi vì Phạm Thiên Trạch người này, tuy bị đời trước các chủ thu nghĩa tử, dốc lòng tài bồi, nhưng Phạm Thiên Trạch tính thích tự do, độc lai độc vãng quán, không thích bị tông môn ước thúc, thông thiên các tất cả công việc, hắn đều lười đi để ý tới, ở các phe tinh vực chung quanh du lịch, có thể cũng là bởi vì như vậy. Thông thiên các lão các chủ, bất đắc dĩ hạ, mới bỏ qua Phạm Thiên Trạch, đem Sở Nguyên coi là truyền nhân y bác, đem Sở Nguyên thôi động đến các chủ bảo tọa, mà Phạm Thiên Trạch, hầu như không có dùng thông thiên các cái gì tu luyện tài nguyên, các phe thiên địa hoạt động, tính tình lười nhác nơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu luyện, cũng có hôm nay thần vực trung kỳ tu vi, rất nhiều người đều nói. Nếu Phạm Thiên Trạch cùng Sở Nguyên giống nhau khắc khổ, lấy thông thiên các tu luyện tài nguyên khổ tu, kỳ thành liền có thể năng vượt lên trước Sở Nguyên. Cho đến ngày nay, Phạm Thiên Trạch ở thông thiên các, cũng không có cụ thể chức vị, thường thường ở thông thiên các gặp phải chuyện phiền toái gì tình, Sở Nguyên phân thân không thuộc thì, mới có thể nhờ cậy hắn, nhượng hắn hỗ trợ xử lý. Trừ Sở Nguyên, thông thiên các cũng không có bất kỳ người nào, năng mời được hắn. Hơn nữa, cũng là Sở Nguyên thiếu hắn ân tình. Hắn cũng không thiếu Sở Nguyên, không nợ thông thiên các cái gì, hắn ban thông thiên các làm việc, hoàn toàn là bởi vì, cấp lão các chủ mặt mũi, bởi vì Sở Nguyên đối với hắn coi như lễ đãi có thừa, so với Thông Thiên các chủ Sở Nguyên, bối phận cũng phải lớn hơn, cái giá cũng phải lớn hơn hắn, đột nhiên tới, ngoại trừ Huyền Quang Vũ còn có thể tựa như nói chuyện, liền Hồng Minh Huy đều ngập ngừng, những người khác, thì càng thêm cảm thấy, không có mở miệng nói chuyện tư cách, cái gì ngoài ý muốn. Phạm Thiên Trạch ngạc nhiên, cái này Huyền Quang Vũ mắt lóe lên một cái, ho khan, thuyết, Phạm Huynh, lúc ngươi tới, nhưng từ Thông Thiên Các bên kia biết được cái gì, ta thật lâu không có quay về Thông Thiên Các. Phạm Thiên Trạch thản nhiên nói, như vậy, ngươi tổng phải biết, Toái Tinh Cổ Điện vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, cũng ở đây phía dưới ba. Huyền Quang Vũ hỏi lại, hắn có ở hay không bên trong, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phạm Thiên Trạch cau mày, ta đi phía dưới, lại không phải là vì đối phó hắn Nhiếp Thiên, ta là bởi vì việc, muốn đi tinh không cự thú mở thiên địa, tìm kiếm một vài thứ, ta giáo Bùi Kỳ Kỳ, cũng ở trong đó. Huyền Quang Vũ lại nói, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không. Phạm Thiên Trạch đã hơi sinh không kiên nhẫn, ngươi nếu không nếm thử nữa, liền đến lượt ta đến. Huyền Quang Vũ triệt thoái phía sau mấy bước, nói, xin cứ tự nhiên. Phạm Thiên Trạch ngự kiếm, chui này thanh quang rạng rỡ, bị hắn đạp dưới chân trường kiếm, như một dòng nước trong, hướng tinh không cự thú khí huyết kết giới tầng vạch tới, bất hủ thần khí. Thanh Hoàng Kiếm, Hồng Minh Huy, nhịn không được nơi, thất thanh thở nhẹ, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Thanh Hoàng Kiếm, so với Huyền Quang Vũ Trảm không nhận đẳng cấp càng cao, hơn nữa vốn chính là Thông Thiên Các truyền lưu nhiều năm qua bất hủ thần khí. Kiếm này, ở Thông Thiên Các bên trong, cũng là trấn tông chi bảo. Sau đó, nếu Phạm Thiên Trạch hai tay buông xuôi, cũng hoặc là bị người giết chết, chui này Thanh Hoàng Kiếm là muốn bị Thông Thiên Các thu hồi đi, hướng đời kế tiếp truyền thừa tiếp. Thanh Hoàng Kiếm vừa ra, sắc bén kiếm ý, liền nhấc lên thiên địa biến đổi lớn, xích lạp. Xích lạp, hơn 10 loại, hướng phía dưới cực nhanh năng lượng, khí huyết, tự nhiên đều bị Thanh Hoàng Kiếm dẫn động, như một đạo ngũ quan thập sắc thải hồng, bị kiếm ý kéo lấy, ngưng làm một cổ sáng chùm tia sáng, ngập trời kiếm ý, làm một phe này vòng trời, đại địa, đều nhỏ biên độ sợ run, răng rắc, kiếm ý hồng mũi nhọn, giống thiên hà rủ xuống. Chém về phía tinh không cự thú kết giới tầng, một cái hẹp dài lỗ hổng, lóe lên rồi biến mất, lại chợt khép lại, ngoài kiếm ý hồng mũi nhọn, hiển nhiên xuyên thấu mà vào, Huyền Quang Vũ sắc mặt của, đột nhiên trở nên có điểm khó coi, mồm mép, đều mất tự nhiên kéo kéo, Hồng Minh Huy, còn có hắn một đám dưới trướng, từng cái một mạnh mẽ đem tiếng kinh hô nuốt xuống, phản phất sợ bị Huyền Quang Vũ nghe được, nhưng hắn cảm thấy càng thêm xấu hổ, đều là thần vực trung kỳ. Huyền Quang Vũ tế xuất trảm không nhận, tịnh vận dụng thần chi pháp tướng, cũng không có thể thấu tinh không cự thú kết giới tầng, trái lại Phạm Thiên Trạch, liền thần chi pháp tướng cũng không có xuất hiện, chỉ là một kiếm, một đạo kiếm ý, sẽ mặc thấu lạp kết giới tầng, làm kiếm quang thẩm thấu mà vào, lập phân cao thấp, tự hồ, cũng không có khó khăn như vậy. Phạm Thiên Trạch đích nói thầm một câu, nhưng vẫn có chút vướng tay chân, kết giới tầng, lại trong nháy mắt khép lại. Ta và một đạo kiếm ý linh hồn liên hệ, cũng biến thành rất yếu ớt, có điểm khó có thể phát hiện. Xem ra, khả năng lực lượng vẫn chưa đủ, phía dưới đất khách không gian, Bùi Kỳ Kỳ ly khai, lại trở về sau, tự nhiên kinh động Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trợn mắt, hỏi một phen, Phương Đắc biết hư linh giáo Huyền Quang Vũ, Hồng Minh Huy tới, đồng thời đối sáng lạng năng lượng tầng, phát động thế tiến công. Bùi Kỳ Kỳ giải thích một chút, thuyết ở của nàng cảnh cáo hạ, Huyền Quang Vũ đám người. Tất nhiên không dám kế tục sằng bậy, nàng muốn Nhiếp Thiên, chỉ để ý chuyên chú vu tu hành, không cần để ý tới sẽ phía ngoài vấn đề. Nhiếp Thiên cảnh giới, ở cửu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ dưới sự trợ giúp, nhân linh đang đại diện tích kết tinh, lại mơ hồ có ý hướng lấy linh cảnh hậu kỳ đột phá xu thế. Với hắn mà nói, đây thật là thiên tái nan phùng tuyệt diệu thời cơ. Hắn lựa chọn tin tưởng Bùi Kỳ Kỳ, cho rằng Huyền Quang Vũ đám người, phải làm sẽ không sằng bậy. Lại tiếp tục khổ tu, suy, Phạm Thiên Trạch một đạo kiếm quang, lướt qua tinh không cự thú năng lượng tầng, đột nhiên tới, kiếm quang là hồng quang, kiếm ý, là Phạm Thiên Trạch một luồng hồn niệm, Bùi Kỳ Kỳ chợt nhìn về phía kiếm kia mũi nhọn, chỉ thấy đạo kiếm quang kia, ở nàng mí mắt dưới, không ngừng mà biến ảo, cuối ngưng là Phạm Thiên Trạch dáng dấp, liền hơi yếu hồn niệm, đều cùng kiếm ý hòa làm một thể, một đạo kiếm ý, kiếm quyết, ngưng là phân hồn chân thân, loại này thần thông. Thông Thiên Các, Bùi Kỳ Kỳ tự nói vài giây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, như lâm đại địch, nhìn về phía một luồng, cùng Phạm Thiên Trạch chân thân hình thái, hầu như giống nhau như đúc kiếm ảnh, nói, các hạ người phương nào, ngoại giới, Phạm Thiên Trạch một kích sau, trong miệng thuyết lực lượng bất túc, bảo là muốn xuất thế, kỳ thực nhân tạm thời dừng tay, hắn và một đạo kiếm ý liên hệ, căn bản không có đoạn tuyệt, hắn đi qua đạo kiếm ý kia, bản thể chưa đến, đã năng rõ ràng, thấy rõ ra phía dưới không gian hết thảy, cũng sẽ không sốt ruột xuống tới, vừa lúc đi qua kiếm kia ý, dò nghe trạng huống, Thông Thiên Các, Phạm Thiên Trạch. Hắn hồn niệm, từ kiếm ý truyền ra đến, Phạm Thiên Trạch. Bùi Kỳ Kỳ quá sợ hãi, nàng chưa từng thấy qua người này, nhưng người này danh hào, nàng quả thực nghe qua mấy lần. Cùng nàng nói lên Phạm Thiên Trạch, là nàng ở Hư Linh giáo sư phụ phó, Khuất Dịch nhắc tới Phạm Thiên Trạch lúc, đều du nhiên nhi sinh kính ý, thuyết nói riêng về Thiên Phú nói, Phạm Thiên Trạch so với Thông Thiên Các các chủ Sở Nguyên, đều cao hơn một bậc, tiền bối, vì sao tới? Bùi Kỳ Kỳ tràn ngập kính ý nơi hỏi, Bùi Kỳ Kỳ như lâm đại địch, không lâu, nàng đối mặt đều là thần vực trung kỳ Huyền Quang Vũ thì, biểu hiện tương đương thông dong tự tin, nhưng mà, trước mắt chỉ là Phạm Thiên Trạch một luồng kiếm ý hồn ảnh, tự lệnh nàng ngưng trọng như thế, đủ thấy ở trong mắt nàng, Huyền Quang Vũ cùng Phạm Thiên Trạch, rất là bất đồng, ngươi chính là Bùi Kỳ Kỳ ba, Phạm Thiên Trạch một luồng kiếm ý, chuyển hóa thành bản thể hắn chân thân hơi co lại hình thái, tò mò đánh giá Bùi Kỳ Kỳ. Chỉ là một đạo kiếm ý, ký thác một luồng hồn niệm mà thôi, nhưng bị nhìn soi mói, Bùi Kỳ Kỳ đều sinh ra một loại, bị người tỉ mỉ nơi, liền không gian huyết mạch ảo diệu, đều cấp tìm kiếm rõ ràng huyền bí cảm, nàng đáy lòng không khỏi trầm xuống, chẳng biết tại sao, nàng bản năng cảm giác được, đều là thần vực trung kỳ Phạm Thiên Trạch, thực lực sợ là viễn siêu Huyền Quang Vũ, Huyền Quang Vũ, làm không được, hoặc là chuyện không dám làm, Phạm Thiên Trạch có thể, vừa nghĩ tới trước mắt đạo kiếm ý kia. Chính là Phạm Thiên Trạch lực lượng, xuyên thấu tinh không cự thú năng lượng tầng, cực nhanh tiến đến, nàng chỉ biết Phạm Thiên Trạch cường đại hơn, nàng theo bản năng, nhìn thoáng qua, rời nàng còn cách một đoạn Nhiếp Thiên, cái kia, chính là toái tinh cổ điện Nhiếp Thiên, vị thứ bảy tinh thần chi tử, thấy nàng không có trả lời, Phạm Thiên Trạch hồn âm, lại một lần nữa nơi, từ kiếm kia ý bên trong thấu bắn ra, Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng hơi lộ ra bất đắc dĩ, khẽ gật đầu một cái, nói rằng, tiền bối nhìn rất chính xác, ta là Bùi Kỳ Kỳ, sư phụ ta là Hư Linh giáo Khuất Dịch, dừng lại vài giây, nàng lại liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, hắn là toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, Phạm Thiên Trạch một đạo kiếm ý, cứ như vậy một cái nháy mắt, đã biến ảo thành một luồng rõ ràng phân hồn, ngoại trừ hư huyễn bên ngoài, cùng bản thể so sánh với, không có rất nhiều bất đồng, liền hình thể, đều giống nhau như đúc, nếu như lúc này, Hư Linh giáo Huyền Quang Vũ có thể bay rơi xuống. Đem trong nháy mắt minh bạch, Phạm Thiên Trạch cùng Bùi Kỳ Kỳ năng không cản trở giao lưu, thậm chí có thể nói, Phạm Thiên Trạch đi qua bí pháp, kỳ thực ở trước tiên, liền xuyên thấu tinh không cự thú năng lượng tầng, đem một thuộc về hắn lực lượng, tống đến nơi đây, mà hắn, là thần vực trung kỳ, mặc dù chỉ là một cổ lực lượng nơi này, nếu hắn nguyện ý, đều có thể uy hiếp được Bùi Kỳ Kỳ, còn có Nhiếp Thiên sinh tử, ngươi không cần đem sư phụ của ngươi đến áp ta. Phạm Thiên Trạch thần tình lạnh nhạt, hắn tuy rằng chính là Hư Linh giáo giáo chủ, đối với ngươi, cũng không cần cho hắn mặt mũi. Bùi Kỳ Kỳ cúi đầu, nhu thuận nói, ta minh bạch, hưu. Thở phì phò hưu, Phạm Thiên Trạch một luồng phân hồn giữa, bỗng truyền ra huyền diệu kiếm ý, phản phất có một thanh chui nhìn không thấy, lại có thể lấy linh hồn chạm đến kiếm ý, từ ngoài phân hồn phân hóa, phản hướng phía Nhiếp Thiên đi. Bùi Kỳ Kỳ biến sắc, quát lên, tiền bối. Phạm Thiên Trạch hừ nhẹ một tiếng, nói, ta chỉ là đúng Nhiếp Thiên có chút ngạc nhiên mà thôi, mắt thường không thể nhìn, chỉ có linh hồn năng mơ hồ ngửi được, thuộc về Phạm Thiên Trạch kiếm ý, đột nhiên đến rồi Nhiếp Thiên bên cạnh thân, từng cổ một, bị Nhiếp Thiên hỏa chủng, cửu tinh hoa cùng thánh linh thụ hấp dẫn, là hỏa diễm, tinh thần, thảo một tinh thuần lực năng lượng, nhân Phạm Thiên Trạch kiếm ý ảnh hưởng, đột nhiên bị cắt đoạn, Nhiếp Thiên đang điền, trong nháy mắt mất đi. Kế tục cướp lấy nồng nặc năng lượng bản lĩnh, các hạ người phương nào, sau một khắc, Nhiếp Thiên một cách tự nhiên mở mắt, không vui trừng mắt Phạm Thiên Trạch, nói, nơi đây, thuộc về tinh không cự thú mở đứng một mình không gian, các hạ thái độ làm người tộc, ngươi nếu là muốn thu thập nơi đây các loại hữu ích cho ngươi tu hành năng lượng, tẩn khả động thủ, vì sao gây trở ngại ta, Nhiếp Thiên, hắn là Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch tiền bối. Bùi Kỳ Kỳ nhanh chóng xông lại, rất sợ Nhiếp Thiên không rõ cho nên. Mạo muội đắc tội Phạm Thiên Trạch, Phạm Thiên Trạch một luồng kiếm ý, năng chảy vào, bản thể của hắn còn có thần chi pháp tướng, 100% năng bước vào, Bùi Kỳ Kỳ cực kỳ kiên kỵ người này, rất sợ hắn thần chi pháp tướng đến, cấp tầng này không gian kỳ dị, làm ra thật lớn sóng lớn, làm cho Nhiếp Thiên cùng bản thân nàng tu hành, đều bị vội vã hết hạn, năng chiến thắng yêu ma tộc áo phỉ Lị Nhã, là nhân vật số một. Phạm Thiên Trạch một luồng phân hồn, thật sâu nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, chỉ lo nơi nói, thần kỳ huyết mạch thiên phú, ta không có ở bất luận cái gì dị tộc trên người của, nhìn ra loại này huyết mạch thiên phú địa vị. Như một tộc thảo một huyết mạch, nhưng lại càng thêm thần bí, khí tức có điểm cùng loại, hắn trong thâm tâm suy nghĩ, ở Thông Thiên Các, hắn bối phận so với các chủ sở nguyên đều hơi cao một bậc, nhiều năm qua, hắn du đảng vu các phe vực giới thiên địa, cùng đông đảo dị tộc từng có can thiệp, kiến thức của hắn, so với rất nhiều thần vực cấp bậc cường giả, đều xuất chúng nhiều, Thông Thiên Các, Phạm Thiên Trạch, nhân Bùi Kỳ Kỳ một phen nói, Nhiếp Thiên hơi biến sắc mặt, hắn cũng từ rất nhiều người trong miệng, nghe qua nhân vật số một như vậy, hiểu lai lịch không nhỏ, cũng liền tạm thời nhịn xuống một hơi thở, vù vù hô, Phạm Thiên Trạch dùng để chặn lại kiếm ý, lặng yên tán đi, Nhiếp Thiên có thể, kế tục lấy đan điền linh hải giữa, ba loại chí bảo hấp thu lực lượng, cảnh giới của hắn, hắn linh đan, đều đang phát sinh lấy lột xác, hắn rất có tự tin, có thể ở cực trong thời gian ngắn năng, đột phá đến linh cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đi lên trước nữa thôi tiến thêm một bước, nếu như hắn thời gian đầy đủ nói, suy, một giọt thuộc về Nhiếp Thiên, sinh mệnh máu huyết, đột nhiên bị Phạm Thiên Trạch phân hồn tác động, một giọt sinh mệnh máu huyết, là Nhiếp Thiên di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu dung nhập bản thân, tạo thành sau đó, dùng để kế tục tẩm bổ chặn đầu khớp xương, hắn là không có dự liệu được, Phạm Thiên Trạch đột nhiên tới, cho nên còn chưa kịp thu hồi, một giọt xuất xứ từ tánh mạng của hắn máu huyết, thâm nhập Phạm Thiên Trạch một luồng phân hồn, bị phân hồn giữa gấp mấy trăm lần kiếm ý bén nhọn, cùng nhau nhằm vào, phân giải tan rã, sinh mệnh máu huyết đột nhiên như bảo thạch bạo vỡ, có tất cả trong suốt huyết điểm, rơi ra, kẻ khác ngạc nhiên là, một luồng Phạm Thiên Trạch phân hồn, cư nhiên nhân Nhiếp Thiên một giọt máu huyết, phát sinh cực kỳ thần diệu biến hóa, phân hồn, như ở trong khoảnh khắc, bị phó thác huyết nhục, liền bên cạnh Bùi Kỳ Kỳ, đều rõ ràng cảm thụ ra, Phạm Thiên Trạch phân hồn. Giống như thoáng cái không có hư huyễn cảm giác, trở nên chân thực tồn tại, giống như hư vực cường giả, nhất cử bước vào đến thánh vực, vực ngưng là thực chất, hư ảnh, hóa thành chân thân, hư thái, nhân Nhiếp Thiên một giọt máu huyết, phát sinh lục sắc Phạm Thiên Trạch, trong con ngươi đột nhiên phục ra, kịch liệt vẻ kinh dị, nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, loại này dị trạng chỉ duy trì liên tục vài giây, một giọt Nhiếp Thiên sinh mệnh máu huyết, giống như là bị hao hết lực lượng, không nữa kỳ diệu. Phạm Thiên Trạch dần dần biến ảo, từ hư thái, trở nên như là có huyết nhục phân hồn, cũng cấp tốc khôi phục nguyên trạng, lại lần nữa là giả. Nhưng Phạm Thiên Trạch hư huyễn phân hồn, như ngọn lửa nhấp nháy trong con ngươi, đã có to lớn kinh hỉ hiện lên, không gì sánh được thần diệu huyết mạch, ta phân hồn, không có lột xác là phân thân, là bởi vì nguyên nhân khác. Loại lực lượng này, loại này huyết mạch kỳ diệu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phạm Thiên Trạch hồn âm từ mới bắt đầu vang dội, dần dần rất nhỏ xuống phía dưới, không lâu sau, hắn cư nhiên chủ động nói rằng, các ngươi hư linh giáo Huyền Quang Vũ, hình như có ý nhượng ta, phá tan tầng này kết giới, vu bên trong gây chiến, Bùi Kỳ Kỳ mắt lạnh lẽo, hắn còn chưa đi. Lưu lại, không nên âm thầm giở trò quỷ, ngoại giới, hư linh giáo Huyền Quang Vũ, Hồng Minh Huy đoàn người, vẫn đang mong đợi Phạm Thiên Trạch, phá hỏng tinh không cự thú tầng kia phòng tuyến, bước vào trong đó, nhưng mà, Phạm Thiên Trạch sau một kích, trong miệng nói muốn xuất lực, muốn tế xuất thần chi pháp tướng, trên thực tế tịnh không có gấp hạ thủ, thanh hoàng kiếm, phun ra nuốt vào lấy tinh lượng quang mang, đang ở Phạm Thiên Trạch đỉnh đầu nhẹ nhàng treo, thần quang, từ mũi kiếm giữa thả ra, hình thành một tầng thanh diệu quang hoàng, bao phủ Phạm Thiên Trạch, còn lại là vi hơi hít mắt, giống như ở đắn đo suy tính cái gì, Phạm Huynh, Huyền Quang Vũ hơi lộ ra không kiên nhẫn, nhịn không được phát ra tiếng hỏi. Phạm Thiên Trạch quay đầu, tinh không cự thú tầng kia khí huyết kết giới, vẫn có chút lợi hại, ta muốn thời gian khôi phục, nga. Huyền Quang Vũ biểu tình cổ quái, do dự một chút, lại nói, như vậy, ngươi nóng nảy nói, ngươi tới trước. Phạm Thiên Trạch thái độ không tính là hữu hảo, lãnh cứng trắng nơi nói rằng, Huyền Quang Vũ sắc mặt cứng đờ, nếu là hắn dám hạ tay, đã sớm hạ thủ, hà tất chờ tới bây giờ, hắn thần khí, pháp quyết. Vừa làm dùng đến tầng kia kết giới, Bùi Kỳ Kỳ đem lập tức cảm thấy, lấy Bùi Kỳ Kỳ thuyết pháp, nàng muốn mượn giúp phía dưới, tinh không cự thú mở không gian, tinh tiến cảnh giới cùng tu vi, nếu như bị người một nhà quấy rầy, nàng là muốn bẩm báo cấp quốc dịch, chờ một chút đi. Cố nén nội tâm không hài lòng, Huyền Quang Vũ lại lặng lẽ lui xuống đi, cùng Hồng Minh Huy một đạo mà, kỳ quái tên. Phạm Thiên Trạch đích nói thầm một câu, hắn, muốn mượn lực lượng của ta, phá hỏng tinh không cự thú khí huyết phòng ngự tầng, dưới, Phạm Thiên Trạch một đạo kiếm ý phân hồn, rất dứt khoát, đem Huyền Quang Vũ, Hồng Minh Huy bán, ta sớm trước, chỉ biết một ít tinh không cự thú chuyện tình, thế nhưng nhượng ta quyết định chạy tới, vẫn là một tin tức. Có tin tức thuyết, chung xương nơi này tinh không cự thú, khí huyết mở đứng một mình không gian, có thế gian dị bảo, dị bảo. Bùi Kỳ Kỳ ngẩn ra, Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, lọc vào trong tầm mắt sở kiến chỗ, ngoại trừ nhiều loại, bất đồng khí tức bất đồng thuộc tính lực lượng, tại sao trọng bảo nói đến, thế nhưng, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, bị tinh luyện sau tụ đến lực lượng, chẳng lẽ không phải cũng là trọng bảo, ta dự định trùng kích thần vực hậu kỳ, cần một ít thế gian hiếm thấy, thiên tài địa bảo để làm ta bảo đảm, Phạm Thiên Trạch cũng không có giấu giếm, mặc dù là thông thiên cát, năng thích hợp ta giúp một tay kỳ vật, cũng khó mà tìm kiếm, bởi vậy, nghe nói nơi này có dị bảo khai quật, ta tự nhiên muốn trước đến xem, hiện tại thế nào. Nhiếp Thiên nói, ta đây một luồng phân hồn vào ở, thoáng nhìn một chút, dĩ nhiên là minh bạch, căn bản là lời đồn, Phạm Thiên Trạch có chút tiếc nuối, ta tu pháp quyết, kiếm quyết, cũng không cần tầng này phức tạp lực lượng. Cảnh giới của ta đột phá, đã sớm không nữa ỷ lại những thứ này, kiếm ý phân hồn sau khi tiến vào, thoáng cực nhanh một phen, Phạm Thiên Trạch liền tỉnh ngộ lại, cái gọi là trọng bảo, chỉ là lời đồn, khả năng vẫn là Huyền Quang Vũ đám người, cố ý tán phát hình ra ngoài, ngược lại thì Nhiếp Thiên, vừa một giọt máu huyết, làm hắn phân hồn, phát sinh cự biến hóa lớn, đưa tới hứng thú của hắn, không có ta mong muốn đông tây, ta chuẩn bị rút lui. Phạm Thiên Trạch một luồng phân hồn, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, thật sâu nhìn mấy lần, nói, sau đó, ta có thể sẽ tìm đến ngươi, làm phiền ngươi một sự tình, chuyện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, tìm ngươi lúc, rồi hãy nói. Phạm Thiên Trạch không có tỉ mỉ giải thích, ta sau khi rời đi, sẽ thanh minh một cái, nơi đây căn bản không có gì trọng bảo đáng nói, suy, thuộc về hắn một luồng kiếm ý phân hồn, như một bó quan, trong nháy mắt xuyên thấu đi, lưu lại Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu. Thanh Hoàng kiếm đại phóng hào quang, một bó kiếm quang, từ sáng lạng kết giới tầng, phút chốc bay tới, lại biến mất ở Phạm Thiên Trạch chui này thần kiếm, Huyền Quang Vũ thình lình thất sắc, thấy kiếm quang trở về, hắn liền minh bạch Phạm Thiên Trạch nếu nói xuất thế, căn bản là lý do, thứ nhất lũ thần hồn ý niệm trong đầu, hỗn hợp một đạo kiếm ý, đã sớm tại hạ tầng không gian thường lui tới hoạt động, bên trong không có đông tây. Phạm Thiên Trạch cũng không sợ hắn cảnh giác, kiếm ý trở về. Nói với Huyền Quang Vũ, chính ngươi suy nghĩ nhiều, nơi ấy kỳ thực không có thích hợp ngươi đồ của ta, nếu như là dị tộc, hoặc cổ linh tộc, có thể năng tụ tập khí huyết, có thể được đến một ít tiền lời, đáng tiếc huyết mạch của bọn họ, lại bị tinh không cự thú áp chế, ta ngươi, từ tầng kia không gian, không chiếm được rất nhiều, hắn, có thể, Phạm Thiên Trạch đầu ngón tay, điểm một cái Hồng Minh Huy, chỉ là có thể ban trợ cảnh giới bất túc, lực lượng thiếu người. Khá ngưng luyện đang điền linh hải mà thôi, không hơn, tiếng nói vừa dứt, không chờ Huyền Quang Vũ nói thêm cái gì, Phạm Thiên Trạch liền ngự kiếm ly khai, trên đường, hắn cũng đụng tới một ít bị dị bảo tin tức hấp dẫn, đường xa mà đến, một số người khác tộc thế lực cường giả, hắn thẳng thắn nơi nói ra, hắn tại nơi hạ tầng không gian, đã tìm kiếm một phen, hết thảy đều chỉ là lời đồn, hắn tuy rằng bình thường không hiện sơn sương sớm, nhưng thanh danh của hắn rất vang dội. Từ trong miệng hắn nhận được tin tức người, hầu như tuyệt đại đa số đều bỏ đi chủ ý, còn chưa qua, liền nên rời đi trước. Cái này cũng làm cho, Hồng Minh Huy tận lực thả ra ngoài, mê hoặc một số người, hấp dẫn người khác mà đến tin tức, cũng không có đưa đến hiệu quả dự trù. Khi hắn đi rồi, khu vực không nửa chân chính, thần vực cấp bậc cường giả đến, yếu một chút, không tin hắn, nội tâm còn có huyễn tưởng, tới rồi, cũng không có biện pháp xuyên thủng, từ tinh không cự thú khí huyết. Tạo thành đi ra ngoài không gian kỳ dị tầng, kết quả chính là, Huyền Quang Vũ một đám người, khổ thủ hồi lâu, cũng chỉ là không công lãng phí thời gian, không có lại bị quấy rầy Nhiếp Thiên, chuyên chú vô tu hành, một chút xíu tinh luyện lấy đan điền linh hải, trong cơ thể linh đan, từng khối nơi, động lại là tinh thể, một vòng mới đột phá, lại thuận thế mà thành, vẫn không có rõ ràng cảnh giới ranh giới, khác tầm thường nơi, tốc hành đến linh cảnh hậu kỳ, linh đan đều kết làm tinh khối, đợi cho hắn, cảnh giới thu được đột phá thì, Bùi Kỳ Kỳ cũng đem cái này kỳ dị thiên địa, đông đảo phân giật không gian chi lực, tụ vọt tới bản thân. Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới, có rõ ràng tăng trưởng, bất quá cũng không có đột phá, nhưng huyết mạch của nàng, tại đây không gian kỳ dị, lại thật nhanh cường đại, thân thể, cũng bị không gian chi lực tẩy rửa, bộc phát cường kiện, ngươi, lại một lần nữa đột phá. Linh cảnh hậu kỳ, cảm thấy được Nhiếp Thiên động tĩnh, nàng mừng rỡ chạy tới, thực sự là kỳ diệu thể nghiệm, của ngươi lần này cảnh giới đột phá, giống như không có gặp phải bất kỳ phiền phức, quá thuận lợi. Nhiếp Thiên mở mắt ra, con ngươi ở chỗ sâu trong, hình như có tinh hỏa châm, cười nói, hình như, ở bên trong không gian này, nhỏ cảnh giới đột phá, đích xác sẽ thuận lợi một điểm, có thể, đây là tinh không cự thú mở không gian, đặc biệt địa phương ba, ta cảm giác, hai người chúng ta thật là tốt vận, không sai biệt lắm muốn kết thúc. Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, ừ, ta cũng đã nhìn ra. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn dần dần sinh ra biến hóa, không nữa từ ngoại giới, cướp lấy các loại lực lượng kết giới tầng, nó muốn phong bế, đúng vậy, chúng ta ở phong bế trước, ly khai là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ thuyết, hoàn hảo cảnh giới của ta, thân thể, máu huyết, đều nơi này, đạt được nhảy vọt tiến bộ. Nhiếp Thiên vẻ mặt thỏa mãn, tiếc nuối duy nhất, chính là ta huyết mạch, rõ ràng bị xúc động, chính là không thể hoàn thành thăng hoa lột xác, tiến giai đến kế tiếp giai đoạn, huyết mạch bí mật, so với chúng ta cảnh giới đột phá, còn muốn phức tạp, thuận theo tự nhiên ba. Bùi Kỳ Kỳ khuyên bảo, cũng chỉ có thể như vậy. Nhiếp Thiên than thở, không bao lâu, đem Bùi Kỳ Kỳ cảm ứng được, tinh không cự thú khí huyết kết giới, bắt tay vào làm kỹ càng khép kín. Nàng liền lấy ra giới Vũ Lăng Tinh, đi qua được sinh ra tại Toái Diệt chiến trường, thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, hai người cách mặt đất ra, trở về ngoại giới thiên địa, Hám Trí Thánh cúi đầu, trầm mặc không nói, La Vạn Tượng, Nhiếp Thiên mặt âm trầm, quát lên, thương thế của hắn khôi phục. Ở ta lãnh địa, Huyết Linh Tử, còn có Lý Lan Phong, hôm nay là cái gì một cái tình trạng? Còn có, Mạc Hành Đại Trưởng Lão đâu, những tông môn này nội vụ. Hắn vì sao không có can thiệp, đại trưởng lão bên kia, tông môn tạm thời liên lạc không được. Hám Trí Thánh than thở, cái gì gọi là liên lạc không được. Nhiếp Thiên chợt cả kinh, Thiên Lôi Tông cảnh nội, xuất hiện đại họa loạn. Hám Trí Thánh giải thích, đại trưởng lão cùng Mạc Gia có sâu xa, Mạc Thanh Lôi cầu đến tông môn, hy vọng đại trưởng lão xuất thủ, đại trưởng lão đi, ban Thiên Lôi Tông hóa giải phiền phức. Thiên Lôi Tông phiền phức, nhân đại trưởng lão đến. Tự hồ giải trừ, cũng không biết nguyên nhân gì, đại trưởng lão ở Thiên Lôi Tông cảnh nội, đột nhiên mất đi tung tích, chúng ta từ Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm trong miệng, tối hậu có được tin tức, là đại trưởng lão nghe nói một cái người nào, độc thân đi trước tìm kiếm, sau đó, tông môn cũng không có thể, câu thông bên trên đại trưởng lão, tông môn sự vụ, từ Trữ Duệ cùng La Vạn Tượng hai vị phó điện chủ, liên thủ cầm giữ, ở ngươi cảnh nội, trước đây cấm thiên tinh vực lãnh địa. Có người phát hiện một khối đất khách, Huyết Linh Tử, Lý Lan Phong liền ở trong đó. Huyết Linh Tử, đã từng là tà môn ma đạo một thành viên, là phó điện chủ biết được tin tức sau, liền an bài nhân, trước đem khu vực phong tỏa, không cho phép những người khác xuất nhập, phải đợi ngươi xuất hiện, đối với ngươi vấn trách, đối với ta vấn trách. Nhiếp Thiên cười nhạt, hắn tin tưởng, nếu như Mạc Hành còn đang, Huyết Linh Tử cùng Lý Lan Phong hai người, cho dù bị người phát hiện tung tích, cũng sẽ không có rất nhiều phiền phức, nhưng Mạc Hành không có ở đây, hắn lại bỗng, nhớ tới một chuyện khác, hắn và Áo Phỉ Lị Nhã đánh một trận, thu hoạch thiên thần tinh lưu, tiện nghi tư không thác, Mạc Hành từng đáp ứng hắn, thông suốt qua tư không thác, từ La Vạn Tượng trong tay, lấy thiên thần tinh lưu đổi lấy càng thêm thích hợp hắn tu hành chí bảo, có người nói, La Vạn Tượng cũng đáp ứng, để tư không thác, năng đi qua thiên thần tinh lưu cường đại bản thân, La Vạn Tượng có thể nói là nhọc lòng. Hôm nay, Mạc Hành bỗng mất đi hình bóng, vậy hắn vẫn có thể hay không từ La Vạn Tượng trong tay, đem vốn nên thuộc về hắn, La Vạn Tượng đáp ứng chí bảo đòi trở về, vừa đọc đến tận đây, Nhiếp Thiên càng sôi gan, La Vạn Tượng vẫn thiếu đồ đạc của mình không về vẫn, tư không thác dưới trướng, cũng có Huyết Tuyệt Tử quy phục, nhưng La Vạn Tượng hết lần này tới lần khác làm khó dễ bản thân, đối lãnh địa mình Huyết Linh Tử, Lý Lan Phong hạ thủ, ta về trước Liệt Không Vực. Nhiếp Thiên quát lên. Loại này tông môn nội vụ, phó điện chủ cùng tinh thần chi tử gút mắt, Hám Trí Thánh không dám can thiệp quá nhiều, hắn tùy ý Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ hai người, mượn thiết lập ở Toái Diệp chiến trường vực giới chi môn, về trước về U Thiên vực, Cấm Thiên tinh vực, Huyết Tông chỗ ở khối kia cực đại vẫn thạch chỗ, có tinh hà cổ hạm trú lưu, có hôn màu vàng màn sáng, phản phất mông lung lụa mỏng, đem phiến vẫn thạch chỗ ở toàn bộ khu vực, đều cấp che lấp, ngoại vực tạp chất, bị cắt đứt tại ngoại, bên trong Huyết Tông đệ tử, năng đi qua một ít linh thạch, bất đồng thuộc tính linh tài, tu hành linh quyết cùng nghĩa sâu xa, vẫn thạch một góc, Huyết Linh tử hờ hững ngồi ngay thẳng, ngoài huyết chi lĩnh vực cũng không có thả ra ngoài, đã có đặc sệt huyết tinh khí vị, tràn ngập bát phương, thánh vực hậu kỳ, từ tiến nhập thánh vực hậu kỳ sau, Huyết Linh tử thì có siêu cường lòng tin, nhân thọ linh cực hạn đột phá, dấy lên trùng kích thần vực giả tâm, gần nhất một ít năm, hắn ở nơi này phương cơ hồ bị quên thiên địa, lẳng lặng khổ tu, cảnh giới tinh tiến cực nhanh, lão tổ, Huyết Tông Lê Tịnh, cưỡi tọa huyết sắc đài sen, lặng yên cực nhanh tới, lúc này Lê Tịnh, cảnh giới từ năm đó huyền cảnh, nhảy đến linh cảnh hậu kỳ, cũng đến rồi trúc tạo huyết chi lĩnh vực, chuẩn bị hư vực tiến phát tư cách, cảnh giới của nàng đột phá, coi là mau lẹ, một mặt là nhân trước kia, Huyết Tông cùng Nhiếp Thiên giao hảo, kiên cố nơi đứng ở Nhiếp Thiên một bên, ở một phương diện khác, còn lại là Huyết Linh tử xuất hiện, Huyết Linh tử mở mắt ra, con ngươi bị huyết sắc nhuộm đỏ, nhìn làm người sợ hãi, hắn không có cùng Lê Tịnh nói chuyện, trái lại trước nhìn về phía xa xa, xa xa phiến vẫn thạch rơi lả tả nơi, có ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm bỏ neo lấy, hiểu rõ danh thánh vực người, liền ở trong chiến hạm, ba chiến thuyền chiến hạm, thuộc về Toái Tinh cổ điện phó điện chủ, La Vạn Tượng dưới trướng, La Vạn Tượng, trước đây cũng là tinh thần chi tử, cũng có lớp của mình để cùng dưới trướng, Huyết Linh tử vận dụng bí thuật, đặc biệt khí huyết cùng linh lực hỗn tạp, ngưng là tinh tế như phát màu đỏ tươi huyết tuyến, đột xuyên thấu bao trùm vẫn thạch kết giới tầng, vù vù hô, ba chiến thuyền chiến hạm, có vài tên thánh vực người, lập tức như lâm đại địch nhô ra, một người cầm đầu, cũng là thánh vực hậu kỳ, dương giọng hô to nói, Huyết Linh tử. Ở Nhiếp Thiên không có xuất hiện trước, các ngươi không cho phép ly khai nơi đây nửa bước, bằng không, nghĩ trách chúng ta không khách khí, đừng ngạc nhiên, ta chỉ là trong tu luyện đồ, cảm ngộ linh quyết mà thôi. Huyết Linh tử hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía những thánh vực đó người mâu quang, rất tràn đầy dấu giếm sát khí, Lê Tịnh ở một bên, nhìn thanh thanh sở sở, hoành, từ bên ngoài trở về màu đỏ tươi huyết tuyến, giữa không trung hóa thành huyết vụ, đều vì một cái xích hồng sắc khe hở, trong lúc mơ hồ, đem Lê Tịnh cũng bao phủ ở bên trong, được rồi, trừ phi có thần vực người nhìn trộm, nếu không bằng mấy người La Vạn Tượng chính là tay sai, là nghe không được ta ngươi nói chuyện, Huyết Linh tử hừ một tiếng, nếu không cố kỵ việc. Chỉ bằng mấy người bọn hắn, đừng hòng ngăn cản ta, bước vào thánh vực hậu kỳ, Huyết Linh tử lòng tự tin tăng mạnh, La Vạn Tượng dưới trướng, cũng có một gã thánh vực hậu kỳ người, thêm mấy người yếu một chút, nhưng hắn, đều đang không có đặt ở đáy mắt, là chúng ta liên lụy lão tổ. Lê Tịnh vẻ mặt áy náy, Huyết Linh tử phất tay một cái, không có quan hệ gì với các ngươi. Chỉ là, ta mạo muội sằng bậy, có thể sẽ cấp Nhiếp Thiên rước lấy phiền phức, còn có một chút. Trước mắt mấy người tuy rằng bất túc gây cho sợ hãi, nhưng Toái Tinh cổ điện tất lại còn có thần vực người trấn giữ, thần vực người xuất thủ, ta bây giờ xác thực vẫn không có biện pháp gì, vẫn thạch một chỗ khác, còn có Lý Lan Phong, cũng bị mạnh mẽ lệnh cưỡng chế nơi này, chờ Nhiếp Thiên xuất hiện, hướng La Vạn Tượng ăn nói, lúc này, Lý Lan Phong suy tư một chút, cũng phiêu nhiên nhi khởi, hắn cũng đi tới Huyết Linh tử cái này một khối, tiền bối, vẫn thỉnh không nên khinh cử vọng động. Lý Lan Phong quát khẽ, hắn cố ý tới, là sống sợ Huyết Linh tử nhịn không được động thủ, nhấc lên cùng đối phương xung đột, làm cục diện trở nên không thể vãn hồi, yên tâm, ta tạm thời còn có thể nhẫn nại. Huyết Linh tử hừ một tiếng, nhìn về phía Lê Tịnh, còn có xa hơn chỗ Huyết Tông người của, thần sắc bỗng nhiên buồn bã, ta Huyết Linh Tông, chỉ còn lại như thế ít đồ, ta há có thể nhân ta nhất thời thống khoái, đem Huyết Linh Tông một điểm cuối cùng hạt giống, cấp hy sinh hết. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Lan Phong liền yên lòng, hơi khom người, liền chuẩn bị không nữa quấy rầy. Ngô, Huyết Linh tử khẽ hô một tiếng, trong mắt có vẻ hưng phấn, lóe lên rồi biến mất, làm sao vậy, lão tổ? Lý Lan Phong ngạc nhiên nói, Lê Tịnh, cũng kinh ngạc một chút, hiểu Huyết Linh tử có điều cảm ứng, nghi ngờ xem ra, ta cảm ứng được Nhiếp Thiên hơi thở, hắn, liền muốn đi qua. Huyết Linh tử bỗng bình tĩnh xuống tới, tiếp sau. Xử lý như thế nào, làm sao cùng La Vạn Tượng can thiệp, liền nhìn hắn, Nhiếp Thiên, cũng chưa chắc là có thể che chở chúng ta a. Lê Tịnh dáng tươi cười khổ sáp, đối phương thế nhưng La Vạn Tượng, là toái tinh cổ điện phó điện chủ. Nhiếp Thiên Cường đại trở lại, ở các đại tinh thần chi tử giữa danh vọng cao tới đâu, nhưng hắn dù sao còn chưa phải là tinh thần đứng đầu, không có ngồi trên cái vị trí kia a. La Vạn Tượng, Huyết Linh Tử vẻ mặt xem thường, nếu không có đại trưởng lão Mạc Hành, không rõ bỗng mất đi tung tích, hắn La Vạn Tượng không hẳn liền có gan, hướng chúng ta gây chiến. Mạc Hành, Lý Lan Phong cùng Lê Tịnh, nghe được tên này, Du Nhi Nhi sinh kính ý, toái diệt chiến trường chiến đấu kết thúc, tiến vào thần vực trung kỳ không lâu sau Mạc Hành, nhảy trở thành có thể cùng hư linh giáo khuất dịch, thông thiên các sở nguyên sánh vai hùng tài. Cho dù hiện tại, Mạc Hành cảnh giới vẫn thiếu chút nữa, chỉ khi nào chờ Mạc Hành, cũng bước vào đến thần vực hậu kỳ, nhất định là một loại kia nhất trắc việt cường giả. Chính là như vậy, Mạc Hành ở toái tinh cổ điện danh vọng, đã mơ hồ áp đảo La Vạn Tượng cùng Trữ Duệ trên, hắn là đại trưởng lão, mà hai vị kia, còn lại là phó điện chủ, lấy tông môn xâm nghiêm đẳng cấp đến nhìn, hắn là cấp không hơn La Vạn Tượng cùng Trữ Duệ, nhưng mà, trong mắt người khác hắn, gần với điện chủ quý thương, đáng tiếc, Mạc Hành bản thân cùng điện chủ giống nhau, cũng là vô cớ mất tích. Lê Tịnh than nhẹ, chính là chỗ đó, một đạo tráng đứt ra, minh dập không gian khe chỗ, Nhiếp Thiên mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía phương xa, không gian khe miệng, từ bùi kỳ kỳ tỏa trấn, từng cái thân ảnh, liên tiếp từ khe bên trong, xuyên toa mà qua, Thủy Nguyệt Tông Thánh Vực Hậu Kỳ Tạ Kim, Thánh Vực Trung Kỳ Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, còn có Thánh Vực Sơ Kỳ Đổng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên, sáu vị Thánh Vực, tầng kia màn sáng, phá hỏng. Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, Tạ Kim nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, một cách tự nhiên phóng xuất ra Thánh Vực Hậu Kỳ lực lượng. Ba chiến thuyền chiến hạm, cùng khối kia huyết tông tọa lạc cực đại vẫn thạch đang lúc, có tầng tầng màn sáng, lộ ra trọng trọng trở ngại lấy huyết tông người của trời đi, canh giữ lấy bọn họ. Lúc này, Tạ Kim vận dụng thánh vực pháp lực, chính điều trong suốt khê sông, vu u ám trong hư không cực nhanh lấy, khê sông tương hỗ giao nhau, trong lúc mơ hồ, tổ hợp thành một cái kỳ dị trận liệt, một suốt thiên địa, làm dơ bẩn, không khiết lực, đều bị rửa sạch sẽ trong suốt khí tức, phút chốc thả ra. Đột nhiên, có nghìn vạn lần trong suốt bọc nước, phản phất màu bạc trân châu vậy, bỗng nhiên nổ tung, thủy quang văng tứ phía, tầng kia tầng màn sáng, ở bọc nước lực lượng thẩm thấu hạ, tại nơi chính điều trong suốt khe sông xuất hạ, như là bùn đất đại lượng chú thủy sau, pha loãng tương hồ, không thể lại phát huy tác dụng, người phương nào, lúc trước quát lớn huyết linh tử vị kia thánh vực người, tinh thông đại địa lực, hôm nay thốt nhiên nổi giận, ta, Nhiếp Thiên, tàn bạo mà lại bá đạo thanh âm. Từ một mảnh kia coi như bí mật, không có trước tiên hiển lộ ra, một khắc khối vẫn thạch hậu phương vang lên. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đám người, liền trong nháy mắt cực nhanh ra. Nhiếp Thiên, chính chủ tới, vị thứ bảy tinh thần chi tử, bị La Vạn Tượng xui khiến, tọa trấn nơi này, phòng ngừa huyết linh tử, Lý Lan Phong đám người, thoát đi những thánh vực đó người, cũng hơi biến sắc, là Nhiếp Thiên, trái lại huyết tông bên này, Ngu Đồng, Lâm Hà chờ một đám nhận thức Nhiếp Thiên. Huyết tông tiểu bối, đều hưng phấn, Lê Tịnh, cũng con mắt lộ vẻ vẻ vui mừng, lão tổ, của ngươi cảm giác thực sự nhạy cảm, hắn đã đến, Huyết Linh Tử ánh mắt phức tạp nơi nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, Lê Tịnh Tịnh không rõ ràng lắm, hắn để đổi lấy thêm vào thọ linh, từ Nhiếp Thiên chỗ đạt được một dọc dọc sinh mệnh máu huyết, bị minh hồn châu giữa khí hồn, lưu cấm chế vu chân hồn, bởi vì, này dạng, hắn mới có thể ở Nhiếp Thiên sau khi xuất hiện, nhanh chóng cảm giác được, bất quá. Việc đã đến nước này, Huyết Linh Tử ngược lại thì không hối hận, giống như lúc này, cam tâm tiếp thu Nhiếp Thiên điều hành, từ ám miểu tinh vực chạy tới Tạ Kim giống nhau. Tạ Kim, chỉ là trên danh nghĩa dựa vào Nhiếp Thiên, hắn lúc trước lén lút cho thấy, phải giữ vững Thủy Nguyệt Tông đứng một mình cùng tự chủ, cùng Nhiếp Thiên chỉ là minh hữu quan hệ, nhưng theo Nhiếp Thiên, từng bước một cường đại, chiến thắng áo phỉ lị nhã, ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong đại phóng huy hoàng, khí thế đại thịnh. Mơ hồ là một đời tân tinh thần đứng đầu người được chọn thì, Tạ Kim cũng chậm mạng cải biến thái độ, ở trong lòng, hắn bắt đầu tiếp thu mình vai, dựa vào người. Bởi vậy, đem Nhiếp Thiên bí mật phát hào mệnh lệnh, hắn nhận được tin tức sau, mới có thể trước tiên chạy tới trợ chiến, mà không có một chút xíu do dự. Khổng lồ khí huyết, từ huyết linh tử trong cơ thể bảo tác ra, vô số điều, tinh tế như phát, đột nhiên rồi biến mất huyết quang, tại nơi ba chiến thuyền chiến hạm quanh thân biến mất. Vài giây sau, một cái đỏ thắm, lớn vô cùng huyết võng, như mạng nhện vậy, đem ba chiến thuyền chiến hạm, đều cấp quấn ở. Tại nơi ba chiến thuyền trên chiến hạm, La Vạn Tượng đông đảo dưới trướng, đều cảm thấy khí huyết không khoái, trong cơ thể tiên huyết, như là đổ duyên, hoạt động bị hạn chế. Huyết Linh Tử, Nhiếp Thiên, vị kia tinh thông đại địa, thánh vực hậu kỳ, tên là Quang Tông luyện khí sĩ, tức giận hô to, ngươi tính vật gì vậy, cũng dám quay ta thét to. Nhiếp Thiên nhếch môi, khinh thường cười khẩy nói, ngươi bất quá là phó điện chủ dưới trướng mà thôi, nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên, chỉ là phó điện chủ tư binh, đều không phải là tông môn người, ta là vân mệnh nơi này, kháng hộ Huyết Linh Tông dư nghiệt, còn có tu thuật, rõ ràng là Thiên Thi Tông tà thuật người. Quang Tông ngón tay hướng Huyết Linh Tử, còn có Lý Lan Phong, nghĩa chánh ngôn từ nơi nói rằng, vậy cũng không tới phi ngươi. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, thở phì phò hưu, Huyết Linh Tử, Lý Lan Phong, Lê Tịnh đoàn người, khi hắn hiện thân sau, cuối cùng đánh vỡ ước định, từ khối kia vẫn thạch thoát ly, liền đứng ở Quang Tông trước mặt của, hiện tại, ta đánh vỡ các ngươi chế định quy tắc, ngươi có thể làm sao? Huyết Linh Tử con ngươi tràn đầy hung lệ, chủ động khiêu khích. Quang Tông biến sắc, chỉ là Huyết Linh Tử, lấy hắn, còn có hắn lãnh đạo thánh vực người, vẫn có chút nắm chặt, huống chi, mặc dù bắt không được Huyết Linh Tử, cũng có thể đi qua chém giết Huyết Tông những người còn lại, làm Huyết Linh Tử sợ ném chuột vỡ đồ, không dám sằng bậy. Nhiếp Thiên vừa đến, Dĩ Tạ Kim cầm đầu 6 vị thánh vực người xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ cân đối. Sớm trước, Tạ Kim, Cảnh Phi Dương đám người, cũng nhận được tin tức, hiểu Huyết Linh Tử, Lý Lan Phong gặp phải phiền phức, nhưng Nhiếp Thiên không có hiện thân, không có cho thấy thái độ, bọn họ có nửa tâm, cũng không dám làm bậy, bởi vì tiếp sau là phó điện chủ La Vạn Tượng, chỉ có Nhiếp Thiên xuất hiện, chỉ có Nhiếp Thiên cho bọn hắn lòng tin, bọn họ mới có thể vây quanh Nhiếp Thiên, cùng toái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng, tiến hành ngay mặt xung đột, các ngươi liền ở tại chỗ này ba, Nhiếp Thiên thân thủ, điểm hướng Quang Tông, còn có 3 chiến thuyền chiến hạm giữa, lục tục đi ra người của. Chờ La phó điện chủ tới rồi, cho ta thông báo, các ngươi mới có thể rời đi. Ta tin tường nhớ kỹ, phó điện chủ thiếu ta không ít thứ, là lúc hoàn lại, ngươi dám uy hiếp phó điện chủ. Quang Tông đều kinh trụ, điều không phải uy hiếp, là đòi, vốn nên thứ thuộc về ta mà thôi. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói, của ngươi dưới trướng, có Huyết Linh Tử, có loại tu luyện này Thiên Thi Tông tà thuật người, ngươi không chủ động nhận sai cũng thì thôi. Vẫn dám như thế cố tình làm bậy, Quang Tông nổ xích, đừng tưởng rằng chiến thắng Áo Phỉ Lị Nhã, là có thể muốn làm gì thì làm, ở tông môn nội, ngươi không có trở thành tinh thần đứng đầu trước, ngươi hay là muốn nghe phó điện chủ, ta và chuyện của hắn, không tới phi ngươi quan tâm. Nhiếp Thiên chẳng hề để ý, hướng Tạ Kim đám người gật đầu, phân phó nói, phong tỏa nơi đây, không được bất luận kẻ nào thoát ly, ta tin tưởng, không cần lâu lắm, là phó điện chủ sẽ đích thân tới. Ta cũng nếu muốn biết, hắn đến tột cùng thừa nhận không thừa nhận, thiếu ta vài thứ kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.